Hề Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu là ngươi biết thuộc về ngươi thần cách ở đâu, không cần lãng phí thời gian ở chúng ta trên người. Nàng là lo lắng, Mộ Khinh Ca trước cố bọn họ, ngược lại chậm trễ chính mình sự. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, ta cũng phải tìm tìm mặt khác thần cách. Ít nhất, nàng muốn tìm được Tang tộc thủy tổ thần cách. Ngạn Tuyết, Nhẹ Ca khẳng định có ý nghĩ của chính mình, chúng ta liền không cần suy nghĩ nhiều quá, nắm chặt thời gian tìm kiếm thần cách mới là chính sự. Cơ Nghiêu Hòa nói, 6 người chiều thần mộ bên trong đi đến, vòng qua long đấm máu nơi. Vô luận nơi đó là ai mộ, bọn họ đều sẽ không đi dễ dàng mạo hiểm. Bất quá, bọn họ cũng không có ở bên cạnh sưu tầm, thần mộ chung, không biết có bao nhiêu người đã tới, này bên ngoài thần cách đều còn tồn tại, chỉ có thể thuyết minh, tiến vào người, chướng mắt chúng nó. Cho nên, bọn họ yêu cầu tiếp tục thâm nhập, tận khả năng tiếp cận trung tâm. Thần điện ghi lại chung, trong thần tộc sinh thời thực lực càng cường người, bị táng hạ vị trí, càng tới gần trung tâm. Hề Thiên Tuyết ở Mộ Khinh Ca bên cạnh nói một câu. Câu này trong lúc vô ý nói, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Đột nhiên, nàng trong lòng có một loại phỏng đoán, đó chính là có lẽ nàng muốn tìm hai loại thần cách, đều ở mảnh đất trung tâm. Nghĩ nghĩ, nàng chuyển mắt đôi những người khác nói, chúng ta không cần ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp đến trung tâm. 5 người gật đầu, bọn họ cũng đang có ý này. Nếu muốn tìm thần cách, mà thần cách lại quan hệ đến bọn họ ngày sau tiến vào thần ma đại lục tu luyện thiên phú, tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất. Thần mộ rất lớn, đại đến giống như không có giới hạn. 4 phía, đều là căng thiên dựng lên cự trụ, mặt trên phóng huyền quang trung, tản mát ra một tia mạnh mẽ lực lượng, có thể thấy được, này đó mai táng tại đây người, sinh thời có bao nhiêu cường đại. Thần cách. Ha ha ha ha. Ta rốt cuộc tìm được thích hợp ta thần cách. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ mà điên cuồng thanh âm. 6 người dừng lại, không hẹn mà cùng chuyển mắt nhìn về phía thanh âm phát ra nơi. Cư nhiên có người so với chúng ta còn nhanh. Cơ Nghiêu Họa khó có thể tin nói. Doanh Trạch ánh mắt hơi lóe, định là những cái đó lão quái. Không cần cùng hắn giao phong, chúng ta tìm chúng ta. Diều Tinh Hải nói. Hề Thiên Tuyết dọc theo đường đi, đều cẩn thận quan sát đến nàng trong tay tinh bàn. Lúc này, nàng đối mọi người nói, nơi này vẫn là bên cạnh, không phải trung tâm. Chúng ta tiếp tục đi, đồng thời tiểu tâm đề phòng, đã có những người khác vào được. Mộ Khinh Ca nhắc nhở một câu, nhanh hơn tốc độ. 6 người tiếp tục thâm nhập, dần dần, những cái đó cột đá thiếu, huyền quan cũng ít. Nơi này mộ không hề là treo với cột đá phía trên, mà là tầng tầng có tự bị bày biện ở vách núi hang đá bên trong. Kia cảnh tượng, có điểm giống Mộ Khinh Ca kiếp trước chứng kiến quá nhai táng. Thần cách có thể dùng linh thức hiểu được này thuộc tính, nếu là gặp được thích hợp, có thể thu vào linh thức bên trong, xong việc tiến hành dung hợp. Cơ Nghiêu Họa nói thầm một câu. Ngụy Mô chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhìn lướt qua, lại thu hồi tầm mắt. Cơ Nghiêu Họa bị hắn xem đến không thể hiểu được, giữ chặt Doanh Trạch hỏi, hắn là có ý tứ gì? Doanh Trạch nhìn về phía hắn, lại hỏi lại, ngươi là có ý tứ gì? Dứt lời, hắn tiếp tục về phía trước đi đến. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt ngượng bức lưu tại chỗ, trở tay chỉ vào chính mình chót mũi hỏi, ta cái gì có ý tứ gì? Diêu Tinh Hải đi đến hắn bên người, vô vô hắn bả vai nói, Ngụy Mô chỉ là kỳ quái, ngươi vì cái gì nói thầm mọi người đều biết đến sự. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt. Diêu Tinh Hải đi qua hắn bên người, hướng phía trước mà đi. Ít khi, hắn phản ứng lại đây, mới đối phía trước mấy người hô, ta chính là ôn tập một chút làm sao vậy? Dùng đến như vậy khinh bỉ xem ta sao? Không có người để ý tới phía sau truyền đến tiếng kêu. Hề Thiên Tuyết đi ở Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói, 12 đạo môn, đại biểu 12 cái khu vực. Chúng ta không ngừng hướng trung tâm đi, sẽ đụng tới càng ngày càng nhiều người. Tuổi trẻ một thế hệ không đáng sợ hãi, chính là những cái đó lão quái, chúng ta lại phải cẩn thận. Nếu là gặp phải bọn họ. Nhẹ Ca, ngươi nhưng có nghĩ tới phải làm sao bây giờ? Nàng lời này nói âm rơi xuống, Mộ Khinh Ca đột nhiên ngừng lại. Hề Thiên Tuyết nghi hoặc, đang định mở miệng, lại bị Mộ Khinh Ca giơ tay ngăn trở. Phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Diêu Tinh Hải đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, mày khẩn ninh nói. Ta qua đi nhìn xem. Ngụy Mô đem cự thước trọng kiếm khiêng lên tới, chủ động nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Diêu Tinh Hải, người sau lập tức hiểu ra, đối Ngụy Mô nói, ta và ngươi cùng đi. Dứt lời, hai người liền rời đi đội ngũ, chiều kia mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau phương hướng mà đi. Không có làm Ngụy Mô đơn độc hành động, là bởi vì Mộ Khinh Ca cảm thấy lấy Ngụy Mô trước kia hành vi, không nhất định có thể nhận ra đánh nhau hai bên là ai. Có Diêu Tinh Hải ở bên, hắn đối trung cổ giới tuổi trẻ một thế hệ tương đối hiểu biết, mà hắn cũng xem qua Hàn Thải Thải đưa tới tình báo, cho nên hẳn là có thể nhận được đối phương thân phận. Hai người cùng đi, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn theo hai người rời đi, Mộ Khinh Ca xoay người đối dư lại ba người nói, nếu là gặp được người bình thường, lấy chúng ta thực lực, sẽ không có việc gì. Nhưng là, nếu là gặp gỡ đã vượt qua một lần, hoặc trở lên lôi kiếp lão quái, tắc yêu cầu dùng trí thắng được. Như thế nào dùng trí thắng được? Phía trước cái kia nam đầu lão quái, nếu không phải hắn bị trận sơn vây khốn, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Cơ Nghiêu Họa vò đầu nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi than nhẹ, trong mắt hiện ra tự hỏi chi sắc. Ít khi, nàng nâng lên mắt tới, đối bọn họ nói, các ngươi đều là đại gia tộc ra tới người, tiến vào thân điện, gặp được lão quái, khẳng định là sớm có chuẩn bị. Các ngươi gia tộc nhưng có cho các ngươi cái gì bảo mệnh thủ đoạn? Cơ Nghiêu Họa cười hắc hắc, từ chính mình tu di giới trùng, lấy ra một cái dường như tranh cuộn chi vật, đây là nhà ta lão nhân lấy ra tới áp gáy hòm. Nghe nói là nhà ta thủy tổ lưu lại, nếu là gặp được nguy hiểm, đem này mở ra, là có thể hình thành một cái kết giới, đem chính mình hơi thở che chắn, những người khác cũng cảm thụ không đến, trừ phi chính mình khép lại tranh cuộn. Bất quá, chỗ hỏng chính là, mỗi cách trăm năm chỉ có thể dùng ba lần. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lại nhìn về phía Doanh Trạch. Doanh Trạch lấy ra một khối ngọc bội, đối Mộ Khinh Ca nói, bóp nát nó, ta có thể độn địa ngàn dặm. Gia tộc cho ta một kiện có thể thuấn di bảo bối, thần điện cũng cho ta một kiện trí bảo. Hề Thiên Tuyết còn lại là lấy ra một viên thủy nhuận hạt châu, còn có một cái túi gấm. Nàng hướng ba người giải thích, này hạt châu có thể đem ta bảo hộ ở trong đó, rời đi tại chỗ. Mà này trong túi trang hạt đậu vàng, tắc có thể giải đậu thành binh. Giải đậu thành binh. Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Hề Thiên Tuyết gật đầu, kỳ thật chính là một loại con rối thuật pháp, nếu là tao ngộ cường địch, ta có thể triệu hoán con rối ra tới giúp ta chiến đấu. Bất quá, này đó cây đậu cũng chỉ có thể dùng một lần, ta một lần nhiều nhất chỉ có thể giải ba viên. Bên trong cây đậu số lượng đại khái có không đến 20 viên. Triệu hồi ra tới con rối, cũng chính là độ kiếp kỳ lúc đầu thế lực, nếu là thật gặp gỡ trải qua 2 lần lôi kiếp, hoặc là 3 lần lôi kiếp lão quái, chỉ sợ tác dụng không lớn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhìn ba người nói, nếu mọi người đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu là tao ngộ vô pháp chống cự cương địch, chúng ta liền từng người phân tán rời đi, không cần cùng bọn họ chính diện giao phong. Nếu là thất lạc, đến mộ địa trung tâm gặp nhau. Bọn họ tiến vào nơi này, chủ yếu mục đích là vì thần cách, mà không phải vì cùng lão quái nhóm chém giết. Đánh không thắng liền chiến lược tính lui lại, chờ đem chủ yếu nhiệm vụ hoàn thành, về sau có rất nhiều tìm về bãi cơ hội. Hảo! Hảo! Ân. Ba người chăm miệng một lời nói. Đến nỗi Diêu Tinh Hải cùng Ngụy Mô, bọn họ cũng không cần lo lắng. Này hai người, khẳng định cũng cùng bọn họ giống nhau, có bảo mệnh thủ đoạn. Chờ bọn họ trở về, đem phía trước thương nghị sự nói cho bọn họ là được. Chúng ta tận lực tránh cho cùng lão quái giao thủ. Mộ Khinh Ca dặn dò một câu. Nếu là thời gian sung túc, nàng chút nào không để bụng. Nhưng hiện giờ, thời gian cấp bách, nàng muốn tìm hỗn độn thần cách, còn có tang tộc thủy tổ thần cách đều không hề rơi xuống, nào có thời gian rỗi cùng này đó lão quái dây dưa. Diêu Tinh Hải cùng Ngụy Mô phản hồi, Ngụy Mô nhưng thật ra nhìn không ra cái gì, Diêu Tinh Hải sắc mặt lại có chút khó coi. Là Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Vượng. Diêu Tinh Hải quả nhiên không phụ sở vọng, nhận ra phía trước đánh nhau người. Cư nhiên là bọn họ hai người. Cơ Nghiêu Họa táp lươi nói. Thiên La Quân, Lâm Huyền Phượng Mộ Khinh Ca trong lòng cẩn thận hồi tưởng Hàn Thải Thải tư liệu thượng nội dung. Hai người kia, coi như là cùng thời đại thiên tiêu, hơn nữa đều là xuất thân Bắc Châu. Cái gọi là một sơn không thể dung nhị hổ. Hai người từ tuổi trẻ thời kỳ, chính là lẫn nhau đua đòi, lẫn nhau nhìn không thuấn mắt, tư đoán sâu đậm. Hiện giờ ở thần mộ chung gặp phải, tự nhiên là không thể thiếu một phen đắc đấu. Cũng biết bọn họ vì sao mà đánh. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Diêu Tinh Hải hỏi. Thần cách. Diêu Tinh Hải khẳng định nói. tựa hồ là Lâm Huyền Phượng phát hiện một cái phù hợp thần cách, nửa đường lại bị ngày đó La Quân tiệt. Kia thần cách thuộc tính cùng Thiên La Quân căn bản không hợp, hắn đi đoạt lấy rõ ràng chính là bởi vì tư hoán, cố ý vì này. Cho nên Lâm Huyền Phượng cũng phát hỏa, cùng hắn đại đánh lên tới. Này hai tôn đại Phật ở đấu, chúng ta làm sao bây giờ? Đường vòng. Cơ Nghiêu Hòa nói. Này Lâm Huyền Phượng cùng Thiên La Quân, nhưng đều là trải qua quá hai lần lôi kiếp đại nhân vật. Diêu Tinh Hải cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng quyết sách. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ngước mắt nhìn về phía trước, thanh âm hơi trầm xuống nói. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, đánh nhau tiếng động liền dần dần rõ ràng lên, thỉnh thoảng cùng với còn có bạo liệt tiếng động, nghe tới đánh nhau thập phần kịch liệt. Lưỡng đạo bóng người, cũng từ xa đến gần, xuất hiện ở sáu người trước mặt. Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng ở không trung giao chiến, bốn phía mạnh mẽ khí kình hướng tới bốn phương tám hướng rơi xuống, có một ít khơi dậy huyền quan thượng bảo hộ màn hào quang, có một ít rơi trên mặt đất, làm bùn đất phát ra tiêu xú vị. Ngoa tào! Như thế nào đánh tới này? Cơ Nghiêu Họa thấp giọng mắng một câu. Trong lòng âm thầm cảm thấy xui xẻo. Năm người, vô song đôi mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng đứng ở tại chỗ bất động, thấp giọng nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Làm tốt lui lại chuẩn bị. Nói trắng ra là, chính là giờ phút này án binh bất động, nếu là lâm vào khốn cảnh, lập tức rời đi, không cần rảo nhập trận này tranh đấu bên trong. Ân. Năm người đều minh bạch nàng ý tứ, từng người đứng ở tại chỗ, cảnh giác đề phòng. Nhiên, nhưng vào lúc này, dần dần tới gần hai người chung, ngày đó La Quân Triều bọn họ nhìn qua, biểu tình dữ tợn nói, các ngươi mấy cái hậu sinh hoa hoa, nếu là không muốn chết, liền đem kia lão khổng tức nhìn chúng thần cách cho ta hủy hoại. Lao cẩu ngươi dám. Lâm Huyền Phượng thanh âm ngay sau đó truyền đến, các ngươi mấy cái nếu dám động một chút, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đứng ở tại chỗ sáu người, giờ phút này mới chú ý tới, ở Lâm Huyền Phượng cùng Thiên La Quân Chi Gian, bay một cái trong suốt thần cách. Kia thần cách tựa hồ đã chịu Lâm Huyền Phượng lôi kéo, muốn chiều hắn mà đi, lại bị Thiên La Quân kiềm chế, vô pháp rời đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 880 chương 880 lão nhân cùng thiếu nữ, một càng. Một bên, làm hủy diệt thần cách. Một bên, không được nhúc nhích một chút. Nghe ai? Hay là ai cũng không nghe? Cục diện tựa hồ có chút giằng co, chỉ có Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Cương tại chỗ sáu người, giờ phút này thoạt nhìn thập phần đột ngột. Còn thất thần làm gì? Có ta ở đây, các ngươi còn sợ kia chỉ lao khổng tước. Thiên La Quân nhịn không được, lại ngoái đầu nhìn lại đối với sáu người giống lớn một câu. Lâm Huyền Phượng theo sát nói, các ngươi đại có thể thử xem, nếu dám động một bước, ta giết các ngươi. Này lao cẩu có không sẽ bảo toàn các ngươi tánh mạng. Động cũng chết, bất động cũng chết. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, đôi tay ôm quyền, đối Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng nói, hai vị tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua, này liền rời đi, sẽ không quấy rầy nhị vị luận bàn. Dứt lời, nàng hướng mặt khác năm người nháy mắt ra dấu, chuẩn bị xoay người rời đi. Nàng buồn ý, là không nhúng tay chuyện này, kia thần cách, nàng cũng sẽ không đi đoạn. Nhiên, bọn họ sáu người mới vừa xoay người rời đi, lưỡng đạo thanh âm liền đồng thời từ phía sau truyền đến. Đứng lại! Dừng lại! Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng chăm miệng một lời xuất khẩu, đánh nhau đến rằng co hai người, thế nhưng tách ra, các trạm một bên, linh thức vẫn như cũ trói chặt kia huyền phủ với trống không thần cách. Vừa mới xoay người sáu người, bị uống trụ. Cơ Nghiêu Họa cùng Diêu Tinh Hải nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt có chút nôn nóng. Tựa hồ muốn nói, muốn chạy không dễ dàng. Hề Thiên Tuyết trong ánh mắt cũng là ẩn ẩn có lo lắng, Doanh Trạch cùng Ngụy Mô Tắc đã toàn thân đề phòng, cả người khí thế ngưng kết. Mộ Khinh Ca cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, lộ ra mỉm cười, hỏi, hai vị tiền bối còn có phân phó. Thiên La Quân cười lạnh, ngươi cái này nữ hoa hoa nhưng thật ra có chút cân não, muốn bước ra rời đi. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không có nói tiếp. Nếu ta nói, các ngươi trợ ta giết này chỉ lao khổng tước, ta có thể trợ các ngươi đoạt được muốn thần cách, các ngươi nên như thế nào? Thiên La Quân ánh mắt hài hước. Lâm Huyền Phượng hai mắt nhíu lại, cả giận nói, lão cẩu. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca mấy người, cắn răng nói, các ngươi nếu là trợ ta giết này lão cẩu, ta giống nhau có thể giúp các ngươi cướp lấy thần cách. Mặt khác, còn có thể đáp ứng các ngươi một điều kiện. Hai người tranh chấp lên, lại là Mộ Khinh Ca sáu người rằng có ở trung gian. Cơ Nghiêu Họa ở Mộ Khinh Ca phía sau thấp giọng nói, nghe nói, hôm nay La Quân cùng Lâm Huyền Phượng đấu cả đời, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Chẳng lẽ hôm nay liền một hai phải tại đây thần mộ chung tranh cái thắng bại? Nếu bọn họ ai cũng không làm gì được ai, kia hiện giờ muốn mượn sức chúng ta, chính là thắng bại mấu chốt. Hề Thiên Tuyết cũng thấp giọng nói. Nhiên, Mộ Khinh Ca nghe xong bọn họ hai người nói sau, lại cười lạnh nói, như vậy cho rằng, lấy bọn họ hai người kiêu ngạo, sẽ như vậy cầu chúng ta hỗ trợ. Ân, có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nói, lệnh năm người nghi hoặc lên. Nhưng, nàng lại không kịp giải thích, chỉ là bán ra một bước, đối Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng nói, hai vị tiền bối, ta nói, các ngươi sự, chúng ta không đúc kết. Nàng cự tuyệt đến rõ rõ ràng ràng, thập phần quyết đoán, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Cho nên, nàng vừa dứt lời, Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng ngũ quan liền lập tức giữ tận lên, giữa mày tràn đầy khói mù. Kia giữ tận biểu tình, tựa như phục chế ra tới, giống nhau như lúc. Thậm chí, không chỉ có biểu tình giống nhau, liền động tác cũng trở nên giống nhau. Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng đồng thanh nói, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Ngay sau đó, hai người liền bày ra đồng dạng chiêu thức, chiều Mộ Khinh Ca sáu người mà đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, tay phải chém ra hư nắm, linh lung thương nơi tay, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ sao lại thế này? Làm tốt chiến đấu chuẩn bị khi, Cơ Nghiêu Họa cũng phát hiện hai người không đúng. Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng, bề ngoài nhìn qua, dường như hai người, nhưng cho người ta cảm giác lại là một người. Loại này quỷ dị, lập tức khiến cho sáu người cảnh giác. Nháy mắt, Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng liền vọt tới sáu người trước mặt. Mộ Khinh Ca huy thương quét ngang mà qua, kim sắc linh lực giống như thiên quân vạn mã nhằm phía hai người. Mà Ngụy Mô cũng theo sát sau đó, cự thước trọng kiếm tạp hướng Thiên La Quân thiên linh, doanh trạch trường binh cũng thứ hướng về phía Lâm Huyền Phượng. Cơ Nghiêu Họa cây quạt đã bức bách đến bọn họ trước mặt, Diêu Tinh Hải cùng Hề Thiên Tuyết cũng đồng thời ra tay. Trung cổ giới, này một thế hệ nhất cụ tiềm lực, thiên phú mạnh nhất, tu vi mạnh nhất sáu người, cùng đánh hai vị thành danh hồi lâu độ kiếp kỳ lão quái. Nhiên, đương công kích phát ra lúc sau, Cơ Nghiêu Họa mấy người đều cảm giác không đúng rồi. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào sẽ như vậy nhược? Cơ Nghiêu Họa sửng sốt. Phía trước Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng đánh nhau, nhìn qua thập phần kịch liệt, lệnh người không dám tới gần. Nhưng là, chân chính tiếp xúc, hắn lại phát hiện, bọn họ lực lượng tựa hồ có chút hư. Bởi vì bọn họ là giả. Mộ Khinh Ca linh lung thương đâm ra khe hở, trở về một câu. Giả. Mộ Khinh Ca nói, lệnh còn lại 5 người trong mắt một ngưng. Tức khắc, 5 người khí thế đề cao. Nếu là giả, bọn họ còn sợ cái gì? Ý chí chiến đấu sục sôi, sáu người phối hợp càng thêm ăn ý, đem Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng vây quanh ở bên trong. Kinh diễm một thương. Khai thiên tích địa. Bơm nước khô cạn. Hòa phi vân đoạn. Một lời nói một gói vàng. Vạn đằng cuốn quanh. Lục đạo mạnh nhất công kích, đồng thời phát ra, đánh trúng Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng yếu hại. Tức khắc, này hai người thân ảnh cứng lại, thân thể bị này đó cường hãn công kích xuyên thấu. Làn da thượng bắt đầu ra nẻ, cuối cùng rách nát biến mất. Sáu người đứng ở tại chỗ, trung gian sớm đã không có Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng thân ảnh. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, nhìn về phía kia cái bị tranh đoạt thần cách, kia thần cách dường như có linh thức, cư nhiên xoay người chạy đi, ở không trung kéo tốn ra một đạo ánh quang, biến mất ở sáu người trước mắt. Này thần cách đều thành tinh A. Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Đáng tiếc, không người có thể trả lời hắn nói. Mộ Khinh Ca tay phải thượng, ánh sáng chợt lóe, linh lung thương một lần nữa hóa thành chỉ bộ, tròng lên nàng tay phải ngón trỏ phía trên. Một tia kim sắc linh lực, tự động quấn quanh ở mặt trên, không ngừng ẩn dưỡng. Những người khác, cũng từng người thu hồi chính mình binh khí. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đều một bụng nghi hoặc, chờ đợi Mộ Khinh Ca giải thích. Rốt cuộc, là nàng nói ra, Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng là giả. Mà sự thật chứng minh, bọn họ cũng thật là giả. Đột nhiên, vỗ tay tiếng động, từ bọn họ phía sau cách đó không xa truyền đến, tức khắc hấp dẫn bọn họ chú ý. Sáu người chuyển mắt, nhìn đến một cái lao nhân cùng một cái thiếu nữ, chậm rãi chiều bọn họ đi tới. thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, nghịch ngợm linh động, nhìn qua hoạt bát rộng rãi. Mà kia lão nhân, thân hình có chút câu lũ, trong tay sử quải, dung nhan giàn ua, nhưng là cặp kia mắt, lại phá lệ có thần, làm người không dám bỏ qua. Vỗ tay, hẳn là kia lão nhân. Bọn họ chuyển mắt nhìn lại khi, vừa lúc thấy hắn đem tay buông xuống. Mộ Khinh Ca tầm mắt, dừng ở trong tay hắn quải trượng thượng, nơi đó điêu khắc một cái không giận tự uy long đầu. Long Thăng lão nhân. Nàng hai tròng mắt nhíu lại, kêu ra lão nhân tên. Long Thăng lão nhân. Lại là một cái độ kiếp kỳ lão quái. Lần này là thật hay giả? Cơ Nghiêu Họa nói thầm một câu. Năm người đã vây quanh Mộ Khinh Ca, âm thầm đề phòng. Nữ Hoa Hoa, ngươi nhận được ta. Long Thăng lão nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi tay sử tại long đầu quải trượng thượng. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, nhận được ngươi trong tay quải trượng mà thôi. Nếu không có Hàn Thải Thải tình báo chung, đối Long Thăng lão nhân miêu tả, chính là một cây quải trượng, nàng cũng vô pháp liếc mắt một cái nhận ra. Bởi vì, trước mắt vị này lão nhân, xem nhẹ hắn cặp mắt kia, hết thể đều quá mức bình phàm. Long Thăng lão nhân gật gật đầu, lại cười nói, hiện giờ tuổi trẻ tuấn tài trung, có thể liếc mắt một cái nhận ra lão phu quải trượng người, cũng rất ít. Chính là, chúng ta ở không trung trong thành, đều không người nào biết ông nội của ta thân phận. Hắn bên người thiếu nữ, vẻ mặt kiêu ngạo chen vào nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong lòng suy đoán, đây là Long Thăng lão nhân cháu gái. Tiến vào thần mộ thập phần nguy hiểm, hắn cư nhiên còn mang lên cháu gái. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút nghi hoặc, nàng nhìn ra được, kia thiếu nữ bất quá ngân cảnh 5 tầng tu vi thôi. Như vậy thực lực, nếu vô Long Thăng lão nhân ở bên, nàng chính là thần mộ trung lót đế tồn tại. Bọn họ là thật hay giả? Hề Thiên Tuyết ở Mộ Khinh Ca bên người nói nhỏ. Nàng thanh âm cực tiểu, thậm chí liền bên người nàng Diêu Tinh Hải cùng Cơ Nghiêu Họa đều không có nghe được. Nhiên, Long Thăng lão nhân lại ở nàng dứt lời lúc sau, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng nói, lão nhân tự nhiên là thật. Hắn lời này vừa ra, tức khắc làm Hề Thiên Tuyết sắc mặt biến đổi. Cùng đường đi một chút. Long Thăng lão nhân rất có hứng thú đề nghị. Hắn một vị lớp người già, đề nghị muốn cùng vài vị người trẻ tuổi đồng hành, tự nhiên là không hảo cự tuyệt. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Đây là ta cháu gái, tên là Sinh Động. Long Thăng lão nhân chỉ vào bên người thiếu nữ giới thiệu. Mộ Khinh Ca sáu người, đối Sinh Động nhẹ điểm gật đầu, vẫn chưa lộ ra định nọt, hoặc là đến gần bộ dáng. Sinh Động còn lại là vẻ mặt hưng phấn nói, ta biết các ngươi là ai, ở không trung trong thành, mỗi người đều đang nói các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Nàng cái này ngươi chỉ chính là Mộ Khinh Ca. Trên phố đối với Mộ Khinh Ca nghe đồn, sớm đã làm nàng trong lòng đối Mộ Khinh Ca sùng bái không thôi. Đương nhiên, cái loại này sùng bái chung còn được một ít tò mò. Sáu người, hơn nữa Long Thăng lão nhân còn có Sinh Động, tổng cộng tám người tiếp tục về phía trước đi đến. Trên đường, Long Thăng lão nhân nói, thần mộ bên trong, là mai táng thần tộc di thể nơi. Có chút thần tộc, là sau khi chết bị tộc nhân táng nhập trong đó, có một ít, còn lại là chết ở bên ngoài, thi thể không người thu liễm, chỉ có một sợi thần hồn, cùng thần cách cùng nhau, tiến vào thần mộ bên trong. Vừa rồi kia cái thần cách, chính là có thần hồn quấn quanh. Nói đến này, hắn đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tươi cười yến yến nói, ngươi như thế nào nhìn ra là giả? Mộ Khinh Ca mỉm cười trả lời, ta chỉ là cảm thấy bọn họ hai người mục đích, tựa hồ không phải vì tranh đấu, mà là muốn đem chúng ta liên lụy đi vào. Chân chính Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng, cũng không có làm như vậy lý do. Ngươi quan sát thật sự cẩn thận. Long Thăng lão nhân thưởng thức gật đầu. Hắn nói, kia cái thần cách, định là thật sự bị này hai người tranh đoạt quá, nhớ kỹ bọn họ hơi thở cùng chiêu thức, cuối cùng lợi dụng thần hồn chi lực, đem phía trước hết thể phục chế ra tới, tăng thêm sửa chữa một vài, bày ra bấy giờ, cuốn các ngươi nhập cục. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, không phải nhằm vào các ngươi mấy cái, chỉ là các ngươi trùng hợp gặp phải thôi. 881 chương 881 Mộ Khinh Ca đã chết. Hai cảng. Trùng hợp gặp phải. Bọn họ vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Nghe được Long Thăng lão nhân nói, mấy người đều không biết là nên cười hay là nên khóc. Nói như vậy, phía trước Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng tương nộ, tiến hành quá kích liệt đánh nhau sự, là sự thật. Nhiên, không biết vì sao, bọn họ ai cũng không có được đến kia cái thần cách. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói. Long Thăng lão nhân gật đầu nói, 89 phần 10. Nói, hắn cười như không cười nói, thần cách, lại há là dễ dàng như vậy được đến. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi, tiền bối tiến vào thần mộ mục đích vì sao? Lại vì sao phải cùng chúng ta thân cận? Nếu ta không có đoán sai, phía trước ở thần điện ngoại chờ đợi khi, chính là tiền bối âm thầm dùng hơi thở tỏa định ta đi. Này liên tiếp đặt câu hỏi, lệnh nguyên bản nhẹ nhàng không khí tức khắc biến đổi. Long Thăng lão nhân, vẫn như cũ vẫn là tươi cười bất biến, Mộ Khinh Ca bên này, trừ bỏ nàng ở ngoài còn lại 5 người, tắc thu liễm nhẹ nhàng biểu tình, đề phòng nhìn về phía kia đối tổ tôn. Nguyên bản đi cùng một chỗ đội ngũ, lập tức hoa vì ranh giới rõ ràng hai bên. Uy, các ngươi làm gì vậy? Ông nội của ta lại không có hại các ngươi. Sinh động giận dữ nói. Long Thăng lão nhân vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, trấn an nàng cảm xúc. Cơ Nghiêu Họa Quyến sinh động liếc mắt một cái, lại cảnh giác nhìn về phía Long Thăng lão nhân, ngưỡng mộ nhẹ ca nói, phía trước hắn ở bên ngoài, liền theo dõi ngươi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ta phía trước ở thần điện khi, cảm nhận được có hơi thở tỏa định, bất quá bị ta phát hiện sau, liền rút về. Mấy cái hoa hoa, không cần như vậy khẩn trương. Long Thăng lão nhân mở miệng, tươi cười không giảm. Hắn thực nhẹ nhàng, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải mấy người lại sẽ không nhẹ nhàng. Phải biết rằng, giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt Long Thăng lão nhân, chính là ở 100 năm trước liền vượt qua 3 lần lôi kiếp tuyệt thế cường giả. Nếu là thần mộ ở 100 năm trước mở ra, chỉ sợ hắn sớm đã đi thần ma đại lục. Hơn nữa, tục truyền nghe, vị này Long Thăng lão nhân, là có song linh căn, phân biệt là thủy cùng mộc. Đối mặt người như vậy, bọn họ không dám đại ý. Tiền bối sẽ không vẫn luôn đều đi theo chúng ta đi. Doanh Trạch cảnh giác mở miệng nói. Cái gì kêu chúng ta đi theo các ngươi? Chúng ta đi đều không phải một cánh cửa được chứ. Sinh động tích cực biện giải. Không phải đi một cánh cửa, chính là đi bất đồng lộ, lại có thể tại đây vô biên vô hạn thần mộ trung tương lộ, thật là trùng hợp sao? Nhẹ ca, ngươi xác định hắn không có ở trên người của ngươi lưu lại linh thức sao? Diêu Tinh Hải truyền âm ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Điểm này, nàng thập phần xác định. Bởi vì nàng linh thức thập phần cường đại, trung cổ giới trung không có khả năng có người có thể ở trên người nàng lưu lại linh thức, mà không bị nàng biết. Nữ hoa hoa, ta thật là vì ngươi mà đến. Long Thăng lão nhân mở miệng. Hắn những lời này, lại là trực tiếp đối Mộ Khinh Ca nói. Tức khắc, Diêu Tinh Hải mấy người cảnh giác lên, đem Mộ Khinh Ca chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Sinh động khịt mũi coi thường, các ngươi mấy cái thêm lên, cũng đánh không lại ông nội của ta một bàn tay. Các ngươi cảm thấy nếu là chúng ta có ý xấu, các ngươi ngăn được sao? Mộ Khinh Ca giơ tay, ngăn trở không có ý nghĩa tranh chấp. Nàng bán ra một bước, nhìn về phía Long Thăng lão nhân, trực tiếp hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo? Nữ hoa hoa, ngươi cùng ta tới. Long Thăng lão nhân mỉm cười nói. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, nhẹ điểm gật đầu. Nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết ở Mộ Khinh Ca sau khi gật đầu, khẩn trương giữ nàng lại thủ đoạn, chậm rãi lắc đầu. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói, yên tâm đi. Nếu là tiền bối muốn đối ta, hoặc là đối chúng ta bất lợi, không cần như vậy phiền toái. Lấy hắn bản lĩnh, chúng ta đều không phải địch thủ. Trấn an Hề Thiên Tuyết lúc sau, nàng thanh thầu ánh mắt quét một vòng, mới đi theo Long Thăng lão nhân đi hướng bên kia. Sinh động không có cùng qua đi, mà là đến gần 5 người. Nàng này nhìn như không hề phòng bị cách làm, trên thực tế, cũng là vì trấn an 5 người bất an. Đủ thấy nàng tâm tư là lướt. Uy, ngươi không phải thần nữ sao? Là trung cổ giới thân phận tôn quý nhất nữ tử, gặp phải Mộ tỷ tỷ như vậy ưu tú nữ tử, ngươi không nên là đố kỵ sao? Vì cái gì sẽ cùng nàng như vậy muốn hảo? Sinh động đôi tay bối ở sau người, tiến đến Hề Thiên Tuyết trước, tò mò hỏi. Nàng kia ngữ khí, phảng phất cùng Mộ Khinh Ca có bao nhiêu thuộc giống nhau. Hề Thiên Tuyết nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt. Nàng cùng Mộ Khinh Ca chi dàn quan hệ, cái loại này phức tạp cảm tình, lại há là nói được minh bạch. Huống chi, nàng sao có thể cùng một cái mới vừa nhận thức, còn không biết là địch là bạn người đi nói. Đừng không nói lời nào sao. Sinh động lại không thuận theo không buông tha truy vấn. Hề Thiên Tuyết mí môi, xoay người đi hướng Diêu Tinh Hải phía sau, kia cự tuyệt ý tứ đã thập phần rõ ràng. Sinh động muốn đuổi theo, lại bị Diêu Tinh Hải ngăn lại, hắn mỉm cười nói. Sinh động cô nương, nhẹ ca cùng ngươi ra ra chi gian nói chuyện còn chưa kết thúc, ngươi vẫn là an tĩnh chút tương đối hảo. Sinh động bất đắc dĩ, bĩu môi, không cam lòng lui trở về. Bên kia, Mộ Khinh Ca theo Long Thăng lão nhân đi đến xa, khoảng cách không sai biệt lắm, Long Thần lão nhân giơ tay vung lên, ở hai người ngoài thân, rơi xuống một cái cách âm trong suốt kết giới. Tiền bối muốn nói cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Long Thăng lão nhân cặp kia cơ trí trong mắt, tinh quang sáng quắc. Hắn mỉm cười nói, nữ hoa hoa, ngươi cũng là có bao nhiêu linh căn đi. Mộ Khinh Ca con ngươi hơi hơi co rụt lại, không nói gì. Ngươi không cần kinh ngạc, bên ngoài đồn đãi là thật sự. Lao phu chính là có song linh căn. Long Thăng lão nhân nói, giơ tay ở chính mình giữa mày một chút, kế tiếp một màn, lệnh Mộ Khinh Ca mở to hai mắt. Ở Long Thăng lão nhân mi tâm, thình lình xuất hiện hai cái phù văn. Một cái là màu lam nhạt, giống như nước gợn văn phù văn, một cái là màu xanh lục, giống như lá cây phù văn. Này hai cái phù văn, như ẩn như hiện, lẫn nhau chiếu rọi. Đây là linh căn biến thành thiên môn. Mộ Khinh Ca thì thào nói. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hiện giống linh căn, trong lòng thập phần chấn động. Không, này còn không phải thiên môn. Long Thăng lão nhân lắc lắc đầu, hắn mi tâm hai cái phù văn lập tức biến mất. Thiên môn, là tiến vào thần ma đại lục khi, lấy linh căn hư hóa, lôi kéo chi môn, thông qua thiên môn, tiến vào thần ma đại lục. Ta tuy rằng linh căn đã rèn luyện xong, nhưng là còn chưa tìm được thích hợp thần cách, cho nên vô pháp hóa thiên môn. Mộ Khinh Ca trầm mặc, ánh mắt đen tối khó hiểu. Long Thăng lão nhân nói tiếp, nữ hoa hoa, nếu là lão phu không có đoán sai, ngươi cũng là nhiều linh căn đi. Có thể đồng thời luyện khí cùng luyện đan, ngươi cụ bị linh căn không có khả năng chỉ có hỏa, chỉ sợ còn có kim cùng mộc. Ngươi là tam linh căn, nhưng đối. Tam linh căn. Không. Còn không ngừng. Nhiên, Mộ Khinh Ca không có giải thích, nàng trầm mặc, dường như cam chịu giống nhau. Long Thăng lão nhân cảm thán gật đầu, quả nhiên là Giang Sơn Đại có tài người ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa a. Chúng ta già rồi, các ngươi lại còn trẻ. Nữ hoa hoa, ngươi tiến vào thần mộ phía trước, nhưng có nghĩ tới cái dạng gì thần cách, đối với chúng ta như vậy nhiều linh căn người, mới có dùng. Dần dần. Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, không dối gạt ngươi, ta lần này tiến vào muốn tìm hai cái thần cách, một cái là bảy màu thần cách, một cái là phù hợp sinh động thần cách. Long Thăng lão nhân nói. Mộ Khinh Ca trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Tuy rằng, nàng mục tiêu đệ nhất không phải bảy màu thần cách, nhưng là, nếu nàng tìm không thấy hỗn độn thần cách, cũng chỉ có thể tìm bảy màu thần cách. Nay cùng Long Thăng lão nhân mục tiêu liền nổi lên xung đột, đến lúc đó, hai bên chỉ sợ sẽ không thể thiếu một hồi ác chiến. Bảy màu thần cách chỉ có một, bọn họ đều không thể nào lựa chọn dưới, chỉ có thể bằng bản lĩnh thương. Mục tiêu của ngươi cũng là bảy màu thần cách đi. Long Thăng lão nhân đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười, hỏi lại, tiền bối còn có càng tốt đề nghị. Nàng bất quá là phản kích một chút, thuận tiện ôm ở chứng thực Long Thăng lão nhân suy đoán. Nhiên, lại không nghĩ, Long Thăng lão nhân cư nhiên gật đầu nói, không tồi. Ta đích xác có cái tốt đề nghị. Thần cách bên trong, còn có một cái càng thích hợp ngươi, đó chính là hỗn độn thần cách. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh nói, hắn quả nhiên biết hỗn độn thần cách, mặt ngoài, lại lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng hỏi, một khi đã như vậy, tiền bối vì sao không chính mình đi tìm kia hỗn độn thần cách? Long Thăng lão nhân lắc đầu cười nói, kia hỗn độn thần cách chính là thủy tôn thần cách, lại há là người nào đều có thể muốn. Ta tự nhận không có như vậy đại khí vận, bảy màu thần cách với ta mà nói đã cũng đủ. Mà ngươi bất đồng, ngươi là trời sinh liền có đại khí vận người, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, ngươi có thể thừa nhận trụ này hỗn độn thần cách. Ta nói cho ngươi này đó, chỉ là tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Ngươi giúp ta được đến bảy màu thần cách, ta giúp ngươi cướp lấy hỗn độn thần cách. Lấy tiền bối bản lĩnh, còn cần ta hỗ trợ sao? Mộ Khinh Ca khó hiểu nói. Long Thăng lão nhân lắc đầu nói, thế nhân chỉ biết chọn lựa thần cách, lại không biết, thần cách cũng ở chọn người. Ngươi tương đối với ta tới nói, càng thêm hấp dẫn bảy màu thần cách. Mộ Khinh Ca đã hiểu. Nói nửa ngày, Long Thăng lão nhân là lo lắng bảy màu thần cách chủ động lựa chọn nàng, mà trước tiên nói chuyện, làm nàng tự động từ bỏ. Bồi thường, chính là hỗn độn thần cách. Nếu là Long Thăng lão nhân thật sự có thể tìm được hỗn độn thần cách, nay bảy màu thần cách nhường cho hắn lại có gì phương. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán. Nàng trong mắt chuyển động, hỏi, tiền bối biết được kia hỗn độn thần cách địa điểm. Long Thăng lão nhân cười gật đầu, ta này đem số tuổi cũng không phải là số nguồn phí. Ta dám nói, không có người lại so với ta hiểu biết bảy màu thần cách cùng hỗn độn thần cách vị trí. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nở nụ cười, kia không bằng tiền bối trước mang ta đi tìm hỗn độn thần cách, chỉ cần ta đem hỗn độn thần cách bắt được tay, tự nhiên sẽ không đi đánh bảy màu thần cách chủ ý. Ngươi này nữ hoa hoa, nhưng thật ra khôn khéo đến. Long Thăng lão nhân nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được dưới chân mặt đất truyền đến run rẩy, đại địa giống như xé rách mở ra. Hắn thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, là ai đụng vào cấm chế. Hắn vừa dứt lời, liền thấy được lưỡng đạo bóng người, nhanh chóng chiều bên này mà đến. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, thấy rõ đột nhiên tới hai người, đúng là Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng. Này hai cái cẩu mất lòng. Định là bọn họ đụng vào cấm chế. Long Thăng lão nhân giọng căm hận nói. Dứt lời, hắn liền triệt khai kết giới, muốn đi kéo sợ tới mức sắc mặt tái nhợt sinh động. Hắn cháu gái, thật sự quá yếu. Nếu hắn không bảo vệ, tuy thời đều sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Mộ Khinh Ca cũng hướng Cơ Nghiêu Hỏa mấy người mà đi, nàng cùng Sinh Động gặp thoáng qua. Đúng lúc này, Sinh Động dưới chân đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái vòng tròn cự hố, bên trong ngọn lửa nổi lên bốn phía, sâu không thấy đáy. A! Sinh Động kêu sợ hãi một tiếng, rơi xuống đi xuống. Lúc này, Long Thăng lão nhân lại bị Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng song song ngăn trở, vô pháp ra tay cứu viện. Hắn hốc mắt muốn nứt ra ngưỡng mộ nhẹ ca hô lớn. Nữ hoa hoa cứu Sinh Động, lão phu lập tức mang ngươi đi tìm ngươi muốn đồ vật. Lời này vừa nói ra, Mộ Khinh Ca thân hình một đốn, lập tức xoay người, nhìn về phía chính mình phía sau kia thật lớn hố. Nhẹ ca! Nhẹ ca, nguy hiểm! Nhẹ ca, mau trở lại! Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Hỏa đám người hướng về phía nàng hét lớn. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại dường như không có nghe thấy giống nhau, trực tiếp nhảy xuống. Một màn này, bất quá trong trước mắt, Mộ Khinh Ca này thả người nhảy, lệnh năm tên đồng bạn sững sờ ở tại chỗ. Nháy mắt phản ứng lại đây lúc sau, Ngụy Mô cùng Hề Thiên Tuyết đều phải nhằm phía ngày đó hố, lại bị Diêu Tinh Hải cùng Doanh Trạch kịp thời giữ chặt. Ha ha ha ha! Kia chính là thần hỏa, mặc dù là chúng ta ngã xuống, cũng sẽ bị thiêu vì cho tàn. Các nàng chết chắc rồi. Lâm Huyền Phượng càn rỡ cười to. Bọn họ vì sao đột nhiên mà ra? Lại vì sao phải liên thủ sắt Long Thăng lão nhân? Cơ Nghiêu Họa bọn họ hoàn toàn xem không rõ, giờ phút này chỉ biết Mộ Khinh Ca sinh tử khó liệu. Nhẹ ca sẽ không chết. Hề Thiên Tuyết hét to một tiếng. Xé tiếng la chung, nàng thế nhưng nước mắt chảy xuống. Và anh, thật lớn vòng tròn trong hầm, ngọn lửa nổi lên bốn phía, bức cho người không thể tới gần. Phảng phất, một tới gần, liền sẽ bị kia ngọn lửa sạch sẽ, hồi phi yên diệt. Nhẹ ca sẽ không có việc gì. Các ngươi bình tĩnh chút. Cơ Nghiêu Họa cũng gắt gao giữ chặt Hề Thiên Tuyết, đối những người khác nói. Sẽ không có việc gì. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên La Quân cười khẩy nói. Long Thăng lão nhân thật lâu không thấy Sinh Động, trong lòng lệ khí sớm đã áp lực không được. Hắn hai tròng mắt trở nên đỏ đậm, xuống tay càng thêm mãnh liệt. Hắn một trường bổ trúng Lâm Huyền Phượng đầu vai, lệ thanh nói, nếu là Sinh Động có việc, ta muốn cho các ngươi hai cái cẩu món lòng chôn cùng. Hừ, ngươi nếu là sáng sớm nguyện ý giao ra thần mộ bản đồ, hôm nay ngươi cháu gái cũng sẽ không bạch bạch bỏ mạng. Thiên La Quân hừ lạnh nói. Thần mộ bản đồ. Long Thăng lão nhân cư nhiên có thần mộ bản đồ. Thiên La Quân những lời này, chấn kinh rồi Diêu Tinh Hải năm người. Long Thăng lão nhân ánh mắt một lệ, sát khí nổi lên bốn phía. Lão phu chính là lòng mềm yếu, mới không có đem các ngươi hai cái chu sát ở thần mộ ở ngoài. Hôm nay, chính là các ngươi ngày chết. Long Thăng lão nhân phát ngoan, độ kiếp kỳ đỉnh, trải qua ba lần lôi kiếp cường giả thực lực toàn bộ bùng nổ, bước cho Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng kế tiếp bại lui. Bọn họ liên thủ, cư nhiên không phải Long Thăng lão nhân đối thủ, cũng khó trách chỉ có thể đánh lén. Nhiên, dù vậy, Sinh Động mất tích, lệnh Long Thăng lão nhân sát tâm nổi lên. Cư nhiên dùng long đầu trượng một đổng gõ nát Lâm Huyền Phượng xương tì bà, càng là đục lỗ Thiên La Quân trái tim. A a, lưỡng đạo thảm thiết tiếng kêu trước sau truyền đến. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. 882 chương 882 lọt vào mộ chung Bà Cảng. Biển lửa bên trong, phảng phất không có cuối. Mộ Khinh Ca đi theo Sinh Động nhảy vào hố lửa bên trong, không ngờ phát hiện, nơi này, trừ bỏ bên ngoài kia một tầng là biển lửa lúc sau, biển lửa hạ cư nhiên là một cái không thấy đế vực sâu. Kia vực sâu bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, lạnh băng đến xương, cùng mặt trên biển lửa, hình thành tiên minh đối lập. Ly nàng không xa chỗ, đó là đã chịu va chạm hôn mê quá khứ Sinh Động. Nàng ở rơi vào biển lửa khi, trên người tựa hồ có cái gì bảo mệnh bảo bối, cứu nàng một mạng, lại cũng đem nàng nướng đến chật vật. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, nhằm phía Sinh Động. Tiếp cận khi, nàng bắt lấy Sinh Động đầu vai quần áo, đem nàng nhắc tới chính mình trước người. Mộ Khinh Ca dùng linh lực nâng lên thân thể của mình, thay đổi phương hướng, chiều cửa động bay đi. Nhiên, liền ở các nàng sắp muốn xuyên qua biển lửa hết sức, một đạo ngọn lửa lại ngưỡng mộ nhẹ ca đánh tới. Hấp tấp dưới, Mộ Khinh Ca dùng bạch cốt yêu diễm bao vây Sinh Động thân thể, dùng sức đem nàng đưa ra đi, mà nàng chính mình tắc bị ngọn lửa công kích đến liên tục rớt xuống, hướng tới vực sâu cái đáy mà đi. Trên mặt đất, đánh nhau còn ở tiếp tục. Nhưng là, Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng hiển nhiên không địch lại Long Thăng lão nhân, bị hắn đánh đến chật vật không thôi. Cơ Nghiêu Họa 5 người nhìn này 3 người đánh nhau bộ dáng, thậm chí cảm thấy, Long Thăng lão nhân là cố ý tra tấn bọn họ, mới không có làm cho bọn họ thống khoái chết đi. Đúng lúc này, Sinh Động bị vứt ra tới. Đương nàng mới vừa lao ra biển lửa, xuất hiện ở cự hố thượng khi, Diêu Tinh Hải tay mắt lanh lẹ liền đem nàng tiếp xuống dưới. Long Thăng lão nhân vẫn luôn chú ý cự hố bên kia tình huống, nhìn thấy chính mình cháu gái ra tới, cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp dùng trong tay long đầu trượng gõ nát Thiên La Quân đầu, càng là trở tay một kích đánh nát Lâm Huyền Phượng đan điền, trực tiếp đánh chết hai người. Hai cái thành danh đã lâu, ân oán khó phân lão quái, cứ như vậy chết ở thần mộ, chết ở Long Thăng lão nhân trong tay. Một trận chiến này, lệnh Cơ Nghiêu Họa 5 người trong lòng khó bình. Như vậy chiến đấu, căn bản không phải bọn họ 5 người có thể nhúng tay. Đem Thiên La Quân cùng Lâm Huyền Phượng đánh chết, Long Thăng lão nhân nhanh chóng đi vào Sinh Động trước mặt. Kia tốc độ, một chút cũng không giống như là một cái câu lũ, gầy yếu lão nhân. Sinh Động. Long Thăng lão nhân khẩn trương nói. Diêu Tinh Hải cấp Sinh Động ăn vào đan dược, không nhiều lắm sẽ nàng liền sâu kín chuyển tỉnh lại. Ra ra lại lần nữa nhìn đến quen thuộc thân nhân, Sinh Động nhịn không được mũi đau xót, nhào vào Long Thăng lão nhân trong lòng ngực. Long Thăng lão nhân cũng vô nàng bối, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Có ra ra ở, không có việc gì. Bộ dáng này, hoàn toàn không giống như là vừa rồi vị kia sát phạt tàn nhẫn lão nhân. Tổ tôn hai người, ở nơi đó sống sót sau tai nạn hình ảnh, lệnh Cơ Nghiêu Họa 5 người thập phần không thoải mái. Bọn họ đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng vướng bận chính là Mộ Khinh Ca an nguy. Mặc dù nhìn đến Sinh Động, làm cho bọn họ xác định Mộ Khinh Ca không có chết, nhưng là, không có nhìn thấy nàng người, bọn họ trước sau vẫn là khó có thể yên tâm. Tiên bối, lệnh cháu gái mệnh, chính là nhẹ ca lấy mệnh đổi lấy. Một lát sau, Cơ Nghiêu Họa nhịn không được nói. Sinh Động đình chỉ khóc thút thít, trong mắt mang nước mắt nhìn về phía bọn họ. Mà Long Thăng lão nhân cũng thu liễm cảm xúc, đối bọn họ 5 người nói, kia nữ hoa hoa có thể đem Sinh Động vứt đi lên, đã nói lên không có việc gì. Lão phu đáp ứng chuyện của nàng, cũng sẽ không đổi ý từ giờ trở đi, ta cùng với các ngươi một đường, thẳng đến tìm được cái kia nữ hoa hoa lại nói. Mộ Khinh Ca đứng trên mặt đất, đánh giá bốn phía, tùy tay chụp phủi trên người lây dính cho bụi. Nơi này, hình như là một cái khác mộ viên. Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía, thấy được không ít mộ bia. Nơi này mộ, cùng ngoại giới không có quá nhiều bất đồng, đều là mộ, còn có mộ bia. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn lại, phát hiện nơi này thiên, dường như một cái miệng giếng, chỉ có thể nhìn đến một cái vòng tròn không trung. Mà nơi này, còn lại là màu đỏ bùn đất, bốn phía dường như bị ngọn lửa hơn quá giống nhau, mang theo cực nóng hơi thở. Nơi này phần mộ không nhiều lắm, thô sơ giản lược tính tính, bất quá 20-30 tòa. Mộ Khinh Ca ngửi ngửi, ở nàng chót mũi, quấn quanh cùng loại lưu huỳnh khí vị, làm người thập phần không khỏe. Những cái đó hỏa, tựa hồ có chút không giống nhau. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, thân thể của nàng, bị nguyên nguyên cải tạo trở thành dị hỏa thân thể, có hỏa linh căn. Lẽ ra, là không sợ hỏa. Chính là, vừa rồi những cái đó ngọn lửa, lại lộ ra một loại thiên uy, làm nàng vô pháp tới gần, tựa hồ kia hỏa có thể dễ dàng xuyên thấu nàng phòng ngự. Nếu là người bình thường xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là cứ như vậy hôi phi yên diệt. Tới đâu hay tới đó. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Nàng lầm bầm lầu bầu một câu, liền hướng những cái đó lang mộ đi đến. Nơi này, thập phần thanh tịnh, dường như thật lâu không có người đã tới. Cái này ý tưởng từ Mộ Khinh Ca trong lòng hiện lên khi, nàng sửng sốt, bật cười lắc đầu, ở trong lòng chửi thầm, thần mộ đã thật lâu chưa khai, tự nhiên là không có người đã tới. Nhiên, nàng trong lòng cũng kỳ quái. Vì cái gì nơi này mộ viên sẽ như thế kỳ quái, hút vào trong mùi không khí, phảng phất đều sẽ bốc cháy lên. Mộ Khinh Ca đi tới gần nhất một tòa phân mộ, thấy được mộ bia thượng nội dung. Tây Hải Thần Lục, Viêm Quân Trúc Hình Chi Mộ. Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non ra bia đá nội dung. Viêm Quân Trúc Hình, 10 tuổi tu vi đột phá linh hư cảnh 6 tầng, thiên tư triển lộ. Trên bia, là mộ chung người cuộc đời. Đọc xong lúc sau, Mộ Khinh Ca đại khái đã biết nơi này táng chính là người nào. Ở mộ bia chung, thịnh phóng thần cách khe lõm, đã giống tuyết. Mặt trên, còn tích đầy một ít màu đỏ bụi bặm. Mộ Khinh Ca duỗi tay ở khe lõm chung nhẹ nhàng một mạng, những cái đó màu đỏ bụi bặm mang theo nóng rực hơi thở, bám vào ở nàng đầu ngón tay thượng. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ xoa, đem những cái đó màu đỏ bụi bặm lộng rớt. Lẩm bẩm một câu, xem ra, lại thật lâu phía trước, hắn thần cách, đã bị người mang đi. Không có tại đây mộ trước nhiều dừng lại, nàng tiếp tục về phía trước đi. Đi đến đệ nhị khối mộ bia trước, nàng nhìn về phía mộ bia thượng nội dung. Nam Hải Thần Lục, Viêm Đế. Đệ tam khối mộ bia. Bắc Hải Thần Lục, Hỏa Quân. Đệ tứ khối mộ bia. Đông Hải Thần Lục, Hỏa Tôn Giả. Thứ năm khối mộ bia. Thứ sáu khối mộ bia. Trong nháy mắt, Mộ Khinh Ca đã đi qua 10 khối mộ bia trước. Trên bia nội dung, đối người chết danh hiệu, lệnh nàng trong lòng dâng lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ, này khối mộ viên, là chuyên môn an táng tứ hải thần lục trung tu vi cùng hỏa có quan hệ thần tộc đại năng? Mộ Khinh Ca suy đoán. Này đó mộ thượng, có chút thần cách đã bị lấy đi, có chút thần cách tắc còn giữ lại. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại một cái đều không có động. Bởi vì, này đó thần cách không phải nàng mục tiêu. Mà nàng muốn giúp Mai Tử Trọng mấy người tìm thần cách, ở nhìn đến này phiến mộ viên khi, trong lòng cũng có cái ý tưởng. Đã có chuyên môn an táng hỏa hệ tu luyện giả mộ viên, như vậy có phải hay không cũng có chuyên môn an táng luyện đan sư mộ viên. Mộ Khinh Ca cảm thấy, Mai Tử Trọng mấy người là luyện đan sư, tốt nhất chính là có thể tìm được luyện đan sư thần cách, như vậy xứng đôi độ mới có thể càng cao. Đột nhiên, ở đi qua một cái mộ trước khi, Mộ Khinh Ca phảng phất cảm nhận được huyết mạch có nào đó lôi kéo, làm nàng dừng lại. Nàng hơi hơi nhíu mày, cảm thụ được trong huyết mạch truyền đến cái loại cảm giác này. Cái loại này lôi kéo, làm nàng quay đầu, đem tầm mắt dừng ở bên người mộ bia thượng. Kia khối mộ bia, nửa cũ nửa mới. Mặt trên viết một hàng tự Tây Hải Thần Lục, tang chí tôn chi mộ. Lấy thiên hỏa luyện khí, chí tôn vấn đỉnh, tứ hải thần phục. Tang. Luyện khí. Mộ Khinh Ca nhúng mày, nàng tựa hồ đã minh bạch trong huyết mạch lôi kéo từ đâu mà đến. Nơi này, chẳng lẽ chính là tang tộc thủy tổ chi mộ. Mộ Khinh Ca có chút không dám tin tưởng. Chỉ cần là, này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp chút. Nếu không có nàng ngã xuống tại đây, chỉ sợ sẽ cùng cái này mộ bỏ lỡ. Đứng ở nơi đây, nàng đều không khỏi sẽ đi tưởng, nàng bị ngọn lửa ngăn trở, dừng ở nơi này. Có thể hay không chính là tang tộc thủy tổ dưới suối vàng có linh, cố tình an bài. Thần cách. Mộ Khinh Ca tầm mắt, dừng ở mộ bia thượng kia khe lõm bên trong. Kia khe lõm chung, thuộc về mộ chủ nhân thần cách, thập phần an tĩnh, trong suốt bên trong, lộ ra một tia huyết hồng chi sắc. Nhàn nhạt quang mang, bao phủ chỉnh khối mộ bia, mang theo khí thần thánh. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, vươn ra ngón tay, chậm rãi dừng ở kia thần cách phía trên. Vừa mới một đụng vào, kia thần cách thượng quang mang liền lập lòe một chút. Ngay sau đó, kia thần cách trung kia ti huyết hồng chi sắc, liền từ thần cách trung, chui ra, trực tiếp chui vào Mộ Khinh Ca chỉ gian, theo cánh tay nhanh chóng dung nhập nàng huyết mạch. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có lùi về tay. Bởi vì, nàng cảm nhận được kia một tia huyết hồng trung lộ ra bình thản còn có thân mật cảm. Ta hậu đại, người rốt cuộc tới. Đột nhiên, một đạo thanh âm, ở nàng trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca sửng sốt, ở trong lòng đáp lại, tang tộc thủy tổ. Không tồi, ta lưu lại huyết mạch, đó là có luyện khí thiên phú tang tộc thanh âm kia trả lời. Nhiên, Mộ Khinh Ca cũng hiểu được. Ở cung nàng nói chuyện với nhau người, cũng không phải chân chính tang tộc thủy tổ, mà là kia một tia huyết hồng hơi thở. Kia hẳn là tang tộc thủy tổ lưu tại chính mình thần cách bên trong một tia hồn phách, dùng để cấp hậu nhân công đạo. Hai tử, ngươi kêu gì? Thanh âm nói. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trả lời. Mộ, thanh âm kia kinh ngạc một chút, ngay sau đó thoải mái, cười nói, không nghĩ tới, ta ngã xuống lúc sau, kế thừa ta huyết mạch mạnh nhất người, cư nhiên là một cái họ khác con cháu. Cũng thế, bất quá là một cái dòng họ thôi. Ngươi tới, là vì ta thần cách, thanh âm hỏi. Mộ Khinh Ca nói, không tồi. Ta đáp ứng quá tang tộc vài vị thái thượng trưởng lão, muốn tìm được ngài thần cách, một lần nữa kích hoạt tang tộc huyết mạch, tái tạo huy hoàng. Hảo! Có chi khí! Thanh âm kia nói. Nó tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, thần cách, ngươi cầm đi đi. Ngươi huyết mạch thực đủng, ta tin tưởng ngươi có thể kích hoạt tang tộc huyết mạch. Còn có, ta ở thần ma đại lục chung cho ngươi để lại một kiện lễ vật. Chờ ngươi tiến vào lúc sau, đừng quên đi lấy. Thanh âm kia nói xong, một chương thần ma đại lục bản đồ, liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trong óc bên trong, rõ ràng chiếu vào nàng trong đầu. Là cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Chính là, thanh âm kia lại không có lại trả lời nàng vấn đề, mà là nói, nhớ kỹ, tới rồi thần ma đại lục, tiểu tâm thiếu. Hoàng. Thiếu cái gì hoàng? Cái gì thiếu hoàng? Vì cái gì phải cẩn thận? Đây là một tổ chức vẫn là một người. Tang tộc thủy tổ nói, mơ hồ không rõ, dường như bị nuốt lấy một ít tự, chỉ chừa cho Mộ Khinh Ca một cái mơ hồ manh mối. Nàng mãn đầu óc nghi hoặc, chính là nhưng không ai lại trả lời nàng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 883 chương 883 Mộ Thành Chủ Ngài Thỉnh. Một càng. Thiếu. Hoàng. Tiểu tâm thiếu hoàng. Đi ra kia phiến mộ viên, Mộ Khinh Ca trong lòng còn ở hoang mang. Tang tộc thủy tổ thần cách, nàng đã thu cũng may chính mình linh thức bên trong. Nhưng là, đến cuối cùng, thanh âm kia cũng không có trả lời nàng kia thiếu. Hoàng là người nào, lại cùng tang tộc có cái gì liên quan, yêu cầu thủy tổ lưu lại tin tức, làm hậu nhân đề phòng. Từ kia phiến rực rỡ thế giới mộ viên đi ra, Mộ Khinh Ca một lần nữa về tới tiên cảnh mờ ảo bên trong. Non xanh nước biếc, đám xương lượn lờ, kỳ hoa khoe sắc, cỏ xanh hành hành. Nơi này huyền quan, đều bị lỏa lồ đặt ở trên mặt đất, huyền quan thượng bị dây đằng cuốn quanh, che giấu huyền quan thượng hoa văn. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, cẩn thận đánh giá chính mình nơi địa phương. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, lại là long đấm máu. Ở nàng tầm mắt nhìn ra xa ở xa, một khối cự long hài cốt, như sơn mạch nằm ở trên mặt đất. Long đầu rơi xuống chỗ, cũng có một ông huyết đàm, bên trong máu sền sệt, tràn ngập oán khí. Nơi này vốn là phương thảo lạ lước, chính là kia cự long hài cốt chỗ, lại tử khí trầm trầm, một mảnh hoang vu, làm người vừa thấy, đều chỉ có thể khiếp bước. Như thế nào sẽ có hai nơi long đấm máu? Mộ Khinh Ca ở trong lòng cả kinh nói. Long đấm máu như vậy lại trận, có thể bày ra một chỗ, cũng đã thực ghê gớm. Ở thân mộ chung, cư nhiên bị nàng đụng phải hai nơi. Nếu không ngừng một chỗ, như vậy hay không còn có nơi thứ ba, đệ tứ chỗ? Thậm chí càng nhiều. Rốt cuộc là người nào, có thể có như vậy thông thiên bản lĩnh, bắt giữ long tộc tù vây tại đây, đem này tra tấn mà chết, lấy này tới luyện trận. Quan trọng nhất chính là, hắn bày ra như vậy long đấm máu, rốt cuộc là vì cái gì? Có cái gì mục đích? Mộ Khinh Ca tâm tình hơi châm xuống. Nàng phía trước nhìn đến đệ nhất chỗ long đấm máu, phỏng đoán là vì bảo hộ kia phụ cận nào đó huyệt mộ. Nhưng là, hiện tại lại nhìn đến một chỗ, nàng lại không như vậy khẳng định. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca nhảy dựng lên, huyền với không trung, khoanh tay mà đứng. Nàng nhìn chăm chú sơn xuyên mạch thế, ở trong đầu, phát họa ra nơi này thần mộ địa hình. Nhiên, nhìn hồi lâu, nàng lại thất vọng lắc đầu, chậm rãi rơi xuống. Thần mộ quá lớn, trong đó lại không thể phân biệt phương hướng chỗ. Nàng vô pháp phán đoán vừa rồi chứng kiến long đấm máu cùng hiện tại chứng kiến long đấm máu. Rốt cuộc phân bố ở cái gì phương vị? Vô pháp phân biệt phương vị, tự nhiên cũng liền khó có thể suy tính ra bảy trận người mục đích. Đáng tiếc không có thần mộ bản đồ. Xem ra, chỉ có đi một bước xem một bước. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. dựa theo phía trước ước định, nếu là đi rời ra, liền trong chiều tâm đi đến thần mộ trung tâm hội hợp. Mộ Khinh Ca căn cứ linh khí mạnh yếu, đại khái phân biệt phương hướng sau, chiều thần mộ trung tâm mà đi. 7 ngày sau, Mộ Khinh Ca đã không biết chính mình đi rồi rất xa. Nay trong 7 ngày, nàng cũng gặp không ít cùng là tiến vào thần mộ trung tìm kiếm thần cách người trẻ tuổi. Nhưng, lại không có nhìn đến Cơ Nghiêu Họa, Hề Thiên Tuyết mấy người bọn họ. Mà những người đó, nhìn đến Mộ Khinh Ca lúc sau, biểu hiện đến dị thường cung kính khách khí. Mộ thanh chủ, ngài trước hết mời. Không biết là kia ra đệ tử, bổn chuẩn bị hái thần cách, lại nhìn đến Mộ Khinh Ca sân vắng tản bộ đi tới, vội thu hồi tay, đứng ở một bên, không người nịnh nọt nói. Mộ Khinh Ca trong lòng vô ngữ, hơi hơi gật đầu, tiếp tục về phía trước. Nàng rời khỏi sau, người nọ mới trộm nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận đem nhìn chúng thần cách, nhanh chóng hái, để vào chính mình linh thức bên trong. Mộ Khinh Ca đi rồi không bao xa, nghe được đánh nhau tiếng động. Nàng nghỉ chân nhìn lại, kia đang ở đánh nhau hai người, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn, tranh đến mặt đỏ thai hồng, lại ở nàng nhìn qua lúc sau, lập tức dừng lại, bài trừ tươi cười nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, vô ngữ cất bước, tiếp tục về phía trước đi. Thấy nàng không tính toán nhúng tay, dừng lại hai người, mới có tiếp tục chiến đấu kịch liệt lên. Mộ thanh chủ, ngài nếu là nhìn chúng cái này thân cách, chúng ta là không dám cùng ngươi đoạn. Ngài nếu là trướng mắt, liền nhường cho chúng ta như thế nào? Mộ thanh chủ, ngài thỉnh. Mộ thanh chủ, ngài xem này thân cách. Dọc theo đường đi, Mộ Khinh Ca đã nghe xong không biết nhiều ít loại này nói, làm cho nàng có chút tự mình hoài nghi. Nàng chẳng lẽ liền trường một bộ ác bá mặt sao? Vẫn là nói, khí chất của nàng chính là cường thủ hào đoạn. Ở lão quái trước mặt, nàng chính là cái tiểu hoa nhi. Ở này đó trẻ tuổi một thế hệ trước mặt, nàng lại biến thành đại ma vương. Cái này chênh lệch. Mộ Khinh Ca lắc đầu tấm tắc hai tiếng, cảm thấy chính mình rất là vô tội. Nàng danh danh như thế thuần lương, như thế vô ô nhiễm môi trường, như thế. Khu. Mộ Khinh Ca giả khụ một tiếng, nói thầm một câu, không biết bọn họ mấy cái có thể hay không nghĩ cách đem Long Thăng lão nhân cấp lưu lại, ta này lại nhảy thiên hố, lại nhập biển lửa, giúp hắn đem cháu gái cứu trở về đi, hắn nhưng ngàn vạn không cần chơi biến mất ta. Long Thăng lão nhân, ở Mộ Khinh Ca trong lòng, hiện giờ nghiễm nhiên đã bay lên đến tìm kiếm hỗn độn thần cách mấu chốt. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca chóp mũi nhẹ động. Một cổ nhàn nhạt dược hương, bay vào nàng chóp mũi. Thân mộ, như thế nào sẽ có dược hương? Chẳng lẽ là nơi nào đó trường chân quý dược liệu? Mộ Khinh Ca nói thầm câu. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca theo dược hương bay tới phương hướng mà đi. Nàng trong lòng bản tính như ý đánh đến cực hảo, nơi này bị phong bế nhiều năm, nếu là có chân quý dược liệu hoặc thiên tài địa bảo xuất hiện, tất nhiên là cực kỳ chân quý. Nàng đi theo qua đi, đem này thu vào trong túi, cũng là một loại thu hoạch ra. Dược hương, không gián đoạn. Chính là, nếu không có ngũ cảm sáu thức không nhanh nhẹn người, hay là không hiểu dược liệu người, là căn bản phân biệt không ra này trong không khí dược hương. Này theo khí vị một truy, chính là 5 ngày 5 đêm. Mộ Khinh Ca hoàn toàn dựa khí vị tới phân biệt phương hướng, dần dần đã lệch khỏi quỹ đạo chủ mộ khu, cũng không hề đụng tới người khác. Một ngày này, Mộ Khinh Ca xuyên qua cỏ dại mọc thành cụm chỗ, đi vào một mảnh dược viên bên trong. Vừa tiến đến, nàng liền chấn động. Đó là một loại thuộc về luyện đan sư chấn động. Bởi vì, ở nàng trước mặt, là một mảnh cực đại dược viên, hơn nữa bên trong mọc đầy đều là các loại linh dược, thậm chí còn có quý hiếm dược liệu xuất hiện. Chu quả, thiên nam tinh, hướng trăng non, hàn thân sa, tiên đằng thảo. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua chỗ, những cái đó dược liệu tên, nhất nhất bị nàng niệm ra tới. Dược liệu đều là lấy niên đại xa xăm tới định chân quý, ở nàng trước mắt này đó dược liệu, chỉ sợ không biết dài quá mấy ngàn năm. Này chân quý trình độ, có thể nghĩ. Này phiến dược viên, giống như là cái tuyệt thế mỹ nam tử, không che phiến lũ bại lộ ở Mộ Khinh Ca trước mắt, bốc cháy lên nàng đáy mắt ngọn lửa. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng, Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, đem này phiến dược viên, trực tiếp thu vào không gian. Nhiên, đương nàng liền thu hai lần lúc sau, lại ngây ngẩn cả người. Mộ viên. Mộ Khinh Ca thì thào nói. Những cái đó thảo dược bị nàng thu sau khi đi, cư nhiên xuất hiện từng tòa mộ. Đột nhiên, nàng hai mắt phát ra xuất tinh quang, hưng phấn nói, nơi này là luyện đan sư mộ viên. Nàng tìm được rồi. Nàng phải vì Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh bốn người tìm được thích hợp thần cách, nơi này chính là tốt nhất nơi. Mộ Nhiên Gian, nàng có chút minh bạch vì sao nơi này trường tảng lớn dược liệu, hơn nữa lớn lên cực hảo. Định là này đó thần tộc đan sư sau khi chết, hóa thành tinh khí vẫn luôn ở tẩm bổ này đó dược liệu hẳn giống, chỉ sợ cũng là hạ táng khi mang tiến bảo. Thanh trùng thượng, lấp lánh ánh sáng lập lòe. Những cái đó, đều là luyện đan sư thần cách, chừng hơn 1000 cái. Mộ Khinh Ca trong lòng đại hỉ, chiếu những cái đó thần cách mà đi. Thần mộ bên kia, Cơ Nghiêu Họa 5 người, cùng Long Thăng lão nhân tổ tôn đồng hành. Trên đường, gặp được không ít những người khác, tuổi trẻ, không cần sợ hãi. Mà những cái đó lão quái, thấy được Long Thăng lão nhân, cũng đều yên lặng đường vòng, không có khởi xung đột. Rốt cuộc, nay còn chưa tới muốn tranh đoạt mỗ một quả thần cách phân thượng, đại gia không cần xé rách ra mặt. Diêu Tinh Hải móc ra một khối ngọc bội, nắm trong tay, tựa hồ có chút tâm sự nặng nề. Hắn đi đến Long Thăng lão nhân bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. Đương Long Thăng lão nhân hướng hắn nhìn qua khi, hắn mới nói, tiền bối, ngươi đã nói, nếu là thần tộc thi cốt không người thu liễm, táng nhập nơi này, như vậy hắn thần cách cũng sẽ mang theo một sợi thần thức trở lại nơi này, đúng không? Long Thăng lão nhân gật đầu. Kia như thế nào biết được này thần cách có ở đây không? Diều Tinh Hải lại hỏi. Long Thăng lão nhân ánh mắt co rụt lại, ý vị thâm trường nói, xem ra, ngươi tiến vào mục đích không riêng quang chỉ là tìm kiếm thích hợp chính mình thần cách. Ngươi nếu là có tương quan chi vật, ly đến gần, tự nhiên sẽ cho ngươi cảm ứng. Hắn không có tế hỏi, Diêu Tinh Hải lộ ra cảm kích chi sắc. Từ Long Thăng lão nhân bên người rời đi, Diêu Tinh Hải đối mặt khác bốn người nói, ta có điểm việc tư, đi một chút sẽ về, các ngươi tiếp tục đi phía trước đi, ta sẽ đuổi theo của các ngươi. Bọn họ vốn dĩ chính là lâm thời tổ đội, cũng không có nghiêm khắc quy củ tới ước thúc. Huống chi, hiện tại Mộ Khinh Ca không ở, đội ngũ trung tựa hồ thiếu một loại ngưng tâm lực. Diêu Tinh Hải nói, không có người phản bác, chỉ là khẽ gật đầu. Diêu Tinh Hải một mình rời đi, trong tay hắn nắm ngọc bội truyền ra độ ấm, cũng càng ngày càng năng. Đây là hắn sư tôn ở hắn rời đi Đông Châu, đi trước Trung Châu khi cho hắn. Nghe nói, đây là hắn sư tổ bên người chi vật, thông qua nó, có thể tìm được sư tổ. Nếu là ở thần mộ chung, ngọc bội không có phản ứng, tắc thuyết minh hắn sư tổ có lẽ còn sống. Nếu là có phản ứng, đã nói lên, hắn sư tổ đã ngã xuống. Hắn lần này tiến vào thần mộ mục đích chí nhất, chính là vì xác định hắn sư tổ hay không còn sống. Ở ngọc bội dẫn đường hạ, Diêu Tinh Hải dần dần đi xa. Mấy ngày sau, hắn ngửi được một cổ nhàn nhạt dược hương truyền đến, cái này làm cho hắn không khỏi nhanh hơn bước chân. Luyện đan sư mộ viên, Mộ Khinh Ca đã sưu tập 4 cái thần cách. Này 4 cái thần cách, nàng là dựa theo Mai Tử Trọng 4 người tới chọn lựa, tin tưởng cùng bọn họ phù hợp độ nhất định rất cao. Sưu tập hoàn thành, nàng vốn nên rời đi. Chính là, vận mệnh chú định, lại dường như có một đạo lực lượng lôi kéo nàng, không ngừng chiều mộ viên chỗ sâu trong đi đến. Nàng đi tới chỗ sâu nhất, nơi này trường tất cả đều là quý hiếm dược liệu. Mỗi một loại, ở bên ngoài đều là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Thánh nhân quả. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trợ to, nhìn chính mình bên tay phải treo một chuôi trái cây cả kinh nói. Ở nàng bên trái, còn có thất tinh đằng, bạch ngọc lan, nốt chu sa từ từ dược liệu. Này đó dược liệu giá trị, muốn so với phía trước nàng chứng kiến muốn cao đến nhiều. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có sốt ruột thu đi này đó dược liệu, mà là đem ánh mắt từ dược liệu thượng rời đi. Dừng ở rất nhiều dược liệu bảo vệ xung quanh trung tâm. Nơi đó, có một quả thần cách, treo không mà đứng, tản mát ra nhàn nhạt thoánh quang, tinh ánh dịch thấu, thập phần đẹp. Quan trọng nhất chính là, ở thần cách dưới, căn bản không có mộ, càng không có mộ bia. 884 chương 884 đan thần chi hồn, hai càng. Không có mộ, không có mộ bia. Vậy chỉ có một loại tình huống, sát chết không người thu liễm. Chỉ có thần cách mang theo một tia hồn phách đã trở lại nơi này. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nàng luôn là cảm thấy, tia thần cách làm nàng cảm thấy thập phần thân cận, cái loại này vi diệu liên hệ, làm nàng vô pháp giải thích rõ ràng. Đột nhiên, tia cái thần cách phía trên, quang mang đại tác. Từ thần cách thượng bắn ra một đạo quang hoa, rơi trên mặt đất, biến thành một bóng người, đứng thẳng ở Mộ Khinh Ca trước người. Người này, ăn mặc một mạc bố sam, không có một chút xa xỉ. Đầy đầu tóc bạc, dung mạo lại là thập phần tuổi trẻ. Hắn không tính tuấn mỹ, nhưng là lại rất thanh tú, cho người ta một loại sạch sẽ thông thấu cảm giác. Trên người hắn cái loại này hơi thở, phảng phất có thể tinh lọc tâm linh, làm người tâm tình quy về bình thản. Nhìn thấy sư tôn, cũng không lễ bái sao. Kia hư ảo bóng người, hơi hơi mỉm cười, đối Mộ Khinh Ca nói. Những lời này, lại chấn đến Mộ Khinh Ca con ngươi bỗng chốc co rụt lại, thân mình tựa như sấm đánh. Sư tôn. Nàng sư tôn. Thấy nàng chậm chạp bất động, bóng người kia lại lộ ra bình thản hiền từ tươi cười. Ngươi bị ta truyền thừa, hiện giờ đã là thánh cấp luyện đan sư, có thể thấy được thiên phú cùng nghị lực đều thực không tồi. Như thế nào, không chịu nhận ta cái này sư tôn. Đan thần. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Nàng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đụng tới đan thần thần cách. Nhưng, có câu nói, đan thần không có nói sai. Nàng luyện đan một đạo, là từ hắn vỡ lòng, trong lòng nàng cũng vẫn luôn là đương hắn là sư phụ của mình. Mộ Khinh Ca đông một tiếng, hai chân quỳ xuống đất, quy quy củ củ đối với hư ảo bóng người dập đầu ba cái. Hô một tiếng, đệ tử Mộ Khinh Ca, bái kiến sư tôn. Hảo hài tử, đứng lên đi. Bóng người hư đỡ, làm Mộ Khinh Ca đứng lên. Mộ Khinh Ca cũng không xấu hổ, theo lời dựng lên, trong ánh mắt vẫn như cũ khiếp sợ đánh giá đan thần. Nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch, cái loại này vi diệu cảm giác, từ đâu mà đến. Bởi vì, này thần cách là thuộc về nàng sư phụ. Nàng tiếp thu quá đan thần truyền thừa, đối hắn hơi thở, tự nhiên quen thuộc. Ta cả đời có hai cái đệ tử, một cái là sinh thời nhận lấy, một cái khác chính là ngươi. Bất quá, so với ngươi sư huynh, ngươi thiên phú thật sự là quá lệnh vi sư ngoài ý muốn. Nếu ngươi cùng vi sư sinh ở cùng cái thời đại, ta tưởng này đan thần chi danh, liền phải thay đổi chủ nhân. Đan thần tàn hồn vui mừng nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, nàng biết như vậy câu thông thời gian hữu hạn, cho nên không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian, hy vọng sư tôn đem nên công đạo nói, đều công đạo rõ ràng. Gì? Phần thiên lô cư nhiên cũng bị ngươi được đến. Hai tử, xem ra chúng ta thật là có duyên a. Đột nhiên, đan thần nói như vậy một câu. Mộ Khinh Ca đương trường kinh ngạc, trong óc quanh một tiếng tạc. Giờ phút này, phía trước một ít bí ẩn, đã toàn bộ cởi bỏ. Nguyên lai, truyền thụ nàng đan đạo đan thần, chính là liên kiều đau khổ chờ đợi người kia. Phần thiên lô tiền nhiệm chủ nhân, chính là đan thần. Như vậy, phần thiên lô sở dĩ tự động lựa chọn nàng trở thành tân chủ nhân, có phải hay không đã sớm cảm nhận được nàng được đến đan thần truyền thừa, là đan thần đệ tử đâu? Còn có, vị kia sư huynh nhất định chính là đan đạo viện viện trưởng. Nói như vậy, Diêu Tinh Hải chẳng phải chính là nàng sư điệt. Mộ Khinh Ca bình phục nội tâm khiếp sợ, nàng mở miệng nói, Liên Tiểu vẫn luôn đang chờ ngài. Liên Tiểu. Mộ Khinh Ca thấy được đan thần tàn hồn ở nghe được tên này khi, run rẩy một chút. Kia trương thanh tú vô tranh mặt, xuất hiện một tia rối rắm thống khổ. Hắn nói, ta chung quy là phụ bạc nàng. Ta đáp ứng sẽ trở về, chính là lại trở về không được. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn ngươi lại vì sao sẽ ngã xuống? Mộ Khinh Ca hỏi. Vấn đề này, không chỉ có nàng muốn biết, Liên Tiểu cùng đan đạo viện viện trưởng cũng sẽ muốn biết. Đan sư lắc đầu, đã kết thúc, ngươi biết lại có tác dụng gì? Hai tử, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Hắn lại nói, trở về lúc sau, không cần nói cho Liên Tiểu, ta đã ngã xuống sự. Nếu không lấy nàng tính tình, nhất định sẽ trở lại kia phiến tràn ngập tham lam cùng xấu xí nơi, cùng những cái đó dơ bẩn người ngọc nát đá tan. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, cảm thấy đan thần thật là hiểu biết Liên Kiều kia cương liệt tính tình. Sư tôn, thỉnh ngươi nói cho đệ tử, ngươi lại như thế nào ngã xuống. Mộ Khinh Ca kiên trì nói, nếu nàng thừa nhận rồi đan thần truyền thừa, lại nhận hắn cái này sư phụ, liền không có đạo lý không để ý tới sát sư kẻ thù. Đan thần cười khổ lắc đầu, Si Nhi, ngươi cần gì phải chấp nhất? Sinh sinh tử tử, bất quá giấc mộng nam kha. Ta đã ngã xuống, những cái đó thù hận đều nên tan đi, ngươi tội gì lại đi vì một cái ngã xuống người, lưng đeo không nên lưng đeo trách nhiệm. Đây là ta nên làm việc. Nếu là sư tôn không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Tới rồi thần ma đại lục, ta tự nhiên sẽ tìm hiểu ra tới, rốt cuộc là ai hại ta sư tôn. Mộ Khinh Ca nói, ngươi đan thần bất đắc dĩ. Hắn thở dài, đã từng di vãng, ta cũng cùng ngươi giống nhau, quá mức chấp nhất, quá mức cuồng ngạo, quá mức không sợ. Ta chi đan đạo, là nghịch thiên chi đạo. Liên tiểu là bởi vì ta mà sinh, ta phát quá thề, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào được đến nàng, vì thế, ta không tiếc buông dược đỉnh, cầm lấy dao mổ. Ở đan thần nói chung, Mộ Khinh Ca trước mắt phảng phất hiện ra một bức hình ảnh. Một vị người mặc một mạc, ngũ quan trắng nõn, lại một thân ngạo cốt thanh tú nam tử, bước lên nghịch thiên chi lộ, chấp trưởng sinh tử càn khôn, tay cầm tàn sát âm hồn, chỉ là vì bảo vệ cho trong lòng chấp niệm, chỉ là vì chứng minh hắn nghịch thiên chi tâm. Nhiên, hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống. Sư tôn, nghịch thiên chi đạo, tràn ngập hiểm trở, che kín bụi gai. Đỗ Nhi muốn hỏi, ngươi từng hối hận quá sao? Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt hỏi. Đan thần tàn hồn nghe được nàng này vừa hỏi, thân ảnh trệ trụ, ít khi, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Kia trong tiếng cười kiệt ngạo cùng bất khuất, cùng hắn ngoại hình thập phần không hợp. Nhưng, này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, ở trên người hắn lại có vẻ như vậy đặc thủ, như vậy hòa hợp. Hắn, vốn chính là một vị ngạo nghệ với thiên thiên tài, thiên địa bất nhân, hắn liền coi thiên vị sô cầu. Hắn muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, không tiếp thu thiên địa an bài. Đây là hắn không thỏa hiệp. Hắn cả đời thành tựu, cũng cùng này không thỏa hiệp, không nhận thua, không nhận mệnh, có quan hệ. Cười bãi sau, hắn đối Mộ Khinh Ca nói, Đồ Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta cả đời này, nhất bất hối sự, chính là nghịch thiên mà đi. Dù cho tan xương nát thịt, ta cũng không hối lúc trước. Ngươi đan đạo, ta đã nhìn ra, không hổ là ta đệ tử. Ta buồn không muốn nói cho ngươi quá nhiều, là không hy vọng ngươi con đường này thượng, gia tăng không cần thiết áp lực. Nhưng hiện giờ, ta thay đổi chủ ý ngươi nếu đã bước lên con đường này, có một số việc, sớm hay muộn sẽ đối mặt. Ngươi nhớ kỹ, bày ra thiên la thất sát tinh đấu đại trận, đem ngươi sư tôn vây sát, ma diệt huyết nhục, phá hủy thân thể người là tứ hải thần lục trung thiếu thiên thần hoàng, cốc phong thần hoàng, hiên sách thần hoàng. Thiếu thiên thần hoàng, cốc phong thần hoàng, hiên sách thần hoàng. Thiếu thiên, thiếu Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng ghi nhớ này mấy cái tên. Cái kia thiếu thiên thần hoàng, làm nàng đem phía trước tang tộc thủy tổ lưu lại kia nửa câu lời nói liên hệ lên. Nhưng hiện giờ, nàng vô pháp xác định hai người gian hay không có liên hệ. Đan thần tàn hồn dần dần trở nên đơn bạc, tựa hồ tùy thời sẽ tan đi. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, kia trương thanh tú vô tranh trên mặt, lại có một đôi kiệt ngạo khó thuần, không phục với thiên con ngươi. Hắn nói, hài tử, ta đã đến giờ. Ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi một sự kiện, thay ta bảo vệ tốt liên tiểu, đừng làm nàng làm việc ốc. Nếu nàng có thể quên ta, tốt nhất. Đan thần tàn hồn cuối cùng biến mất, kia cái thuộc về đan thần thần cách, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca giữa mày bay tới, tiến vào nàng linh thức bên trong. Mộ Khinh Ca thân mình ngẩn ra, phảng phất lập tức tiến vào chính mình linh thức bên trong, thấy được ở linh thức trôi nổi 6 cái thần cách. Trong đó 4 cái, là cho Mai Tử Trọng bọn họ, tạm thời tồn với nàng linh thức. Mà dư lại 2 quả, một quả là tang tộc thủy tổ thần cách, một quả là đan thần thần cách. Đan thần thần cách, là thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện giờ, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tiến vào thần mộ mục đích, chỉ còn lại có kia cái hỗn độn thần cách. Muốn tìm được hỗn độn thần cách, nàng liền phải trước tìm được Long Thăng lão nhân. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang. Không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đem nơi này dược liệu đều toàn bộ thu đi rồi, nàng rời đi này phiến mai táng luyện đan sư mộ viên. Nàng rời đi bất quá nửa ngày thời gian, Diêu Tinh Hải liền xuất hiện tại đây. Chính là, hắn lại chậm một bước, chỉ nhìn đến có chút hỗn độn mặt đất. Ngọc bội không có cảm ứng. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Diêu Tinh Hải nắm trong tay ngọc bội, trong lòng nghi hoặc. Đi vào này, hắn cũng chú ý tới nơi này là mai táng thần tộc luyện đan sư địa phương. Mất đi manh mối, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm kiếm thích hợp chính mình thần cách. Mộ Khinh Ca ở thần mộ chung đi tới, mộ viên quá lớn, vô pháp phân biệt phương hướng. Nàng chỉ có thể dựa vào linh thức tới mơ hồ phân biệt ra mộ địa trung tâm vị trí, không ngừng chiều nơi đó tới gần. Nhiên, nàng lại không nghĩ rằng, cư nhiên đụng phải một cái khó chơi người. Nam đầu lão quái. Mộ Khinh Ca đem tay phải phụ với phía sau, 5 ngón tay nhẹ nắm. Linh lung thương tùy thời bị triệu hồi ra. Nam đầu lao quái ngăn ở Mộ Khinh Ca trước mặt trên đường, nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, cũng là lộ ra cười dữ tợn. Không nghĩ tới a, Thật là hoan ra ngõ hẹp, cư nhiên làm lão tử ở chỗ này gặp phải ngươi. Kia thần điện thần nữ đâu? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, cười lạnh nói, khiến ngươi thất vọng rồi, nàng cùng ta cũng không có ở bên nhau. Nam đầu lão quái đánh Hề Thiên Tuyết chủ ý, cảm thấy nàng là thần điện thần nữ, biết được nội tình so người bình thường nhiều, muốn chiếm cho riêng mình sau, đoạt đến thiên cơ. Nghe được Mộ Khinh Ca như vậy vừa nói, hắn thần sắc lập tức lạnh lùng. Hắn đấy mắt hiện ra hung quang, đối Mộ Khinh Ca nói, nàng không ở, bắt lấy ngươi cũng giống nhau. Các ngươi đều là một đám, bắt ngươi, nàng sớm muộn gì sẽ hiện thân. Dứt lời, hắn liền vươn khô gầy như thiết tay, chiều Mộ Khinh Ca chụp tới. Mộ Khinh Ca tay phải vừa chuyển, linh lung thương nắm trong tay, chiều hắn duỗi tới móng vuốt hung hăng một thứ. Nam đầu lao quái vội vàng rút về tay, trong mắt phát ra ra vui mừng, lão tử hôm nay vận khí không tồi. Ngươi cô nàng này cư nhiên cũng có thánh khí nơi tay. Ha ha ha ha, ngươi cùng này đem thánh thương, đều là lão tử. Khi nói chuyện, hắn lần thứ hai chiều Mộ Khinh Ca công kích mà đến. Nơi này, không có cấm ngăn trở, chính diện nên địch dưới, Mộ Khinh Ca cảm nhận được độ kiếp kỳ cường giả cường hoành lực lượng, như vô số lưỡi dao, chiều chính mình quát tới. 885 chương 885 căng bạo nam đầu lão quái, bà cảng. Hảo cường. Mộ Khinh Ca chính diện nên địch, mặc dù nàng hiện giờ cũng là độ kiếp kỳ tu vi, ở đối mặt nam đầu lão quái khi, vẫn như cũ cảm giác được một loại lực bất tòng tâm. Mộ Khinh Ca nắm chặt linh lung thương, ở chính mình trước mặt dùng sức vung lên. Đồng dạng là độ kiếp kỳ lực lượng, đi ngăn cản nam đầu lão quái một kích. Độ kiếp kỳ. Hừ, cô bé bản lĩnh không nhỏ, mới tiến vào thần mộ, cư nhiên đã đột phá tới rồi độ kiếp kỳ. Đáng tiếc, ngươi tuy rằng là độ kiếp kỳ, lại cũng so bất quá ta này vượt qua hai lần lôi kiếp độ kiếp kỳ, hôm nay ngươi chú định khó thoát ta tay. Nam đầu lão nhân phá vỡ Mộ Khinh Ca phòng ngự, tiếp tục chiều nàng tới gần. Mộ Khinh Ca liên tục lui về phía sau, không ngừng chém ra sát chiêu ngăn cản. Nhiên, độ kiếp kỳ chi gian chênh lệch, so nàng trong tưởng tượng còn muốn thật lớn. Mặc cho nàng như thế nào phản kháng, những cái đó công kích rơi xuống nam đầu lão quái trước mặt, đều bất kham một kích. Ha ha ha ha. Ngươi từ bỏ đi, ngươi không phải lão tử đối thủ. Nam đầu lão nhân kiêu ngạo cười nói. Mộ Khinh Ca đôi môi nhấp chặt, ánh mắt ngưng trọng. Nàng lần thứ hai huy động linh lung thương, một cái hỏa long rít gào mà ra, trực tiếp nhằm phía nam đầu lão quái. Nam đầu lão quái thần sắc biến đổi, hướng bên cạnh tránh đi, kia hỏa long lại quay lại phương hướng chiều hắn đuổi theo. Hắn một bên ngăn cản kia dị hỏa độ ấm, một bên nói, dị hỏa. Nguyên lai ngươi là hỏa linh căn. Lao tử vận khí không tồi. Ha ha ha ha. Hắn phản ứng, lệnh Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Hàn thải thải tư liệu chung, nam đầu lão quái cũng không linh căn. Cũng liền ý nghĩa nói, hắn muốn tiến vào thần ma đại lục, hoặc là chính là ăn vào đặc thù đang ăn dược, sinh ra ngụy linh căn, hoặc là chính là cướp đi người khác linh căn, chiếm cho riêng mình. Nàng bại lộ ra át chủ bài, làm cái này lão quái càng thêm theo dõi chính mình. Đánh không lại tắt lui. Mộ Khinh Ca nhanh chóng quyết định, xoay người hướng nơi xa buôn đảo mà đi. Dùng hiện đại quân sự chuyên dụng từ ngữ giải thích, cái này kêu chiến lược tính rời đi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nam đầu lão quái thoát khỏi hỏa long dây dưa, nhìn Mộ Khinh Ca hốt hoảng mà chạy bóng dáng, lạnh giọng cười nói. Hắn đột nhiên huy tay háo, thân ảnh chiều Mộ Khinh Ca rời đi phương hướng chạy đi. Một người ở phía trước trốn, một người ở phía sau truy. Vô luận Mộ Khinh Ca như thế nào nhanh hơn tốc độ, đều không thể kéo ra cùng nam đầu lão quái chi gian khoảng cách. Nàng một bên chạy, một bên dùng khóe mắt dư quang chú ý phía sau động tĩnh. Kia thân như ngọn lửa yêu dã quần áo, ở không trung xẹt qua, tựa như sao băng. Nam đầu lão quái độc môn tuyệt chiêu, là phong tỏa. Hàn thải thải tin tức thượng, nhắc tới hắn có thể phong tỏa phạm vi một dặm nội không gian. Loại này cũng không phải không gian lực lượng, mà là một loại bí thuật, cũng không biết hắn từ đâu đến tới. Nếu là bị hắn phong tỏa trụ, chỉ sợ cũng vô sức phản kháng. Thậm chí, liền tiến vào không gian cơ hội đều không có. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Nếu biết nam đầu lão quái có như vậy bí thuật, nàng tự nhiên sẽ không cho hắn phong tỏa chính mình cơ hội. Mộ Khinh Ca ra tốc về phía trước phương bỏ chạy đi, nguy cấp thời khắc, căn bản không kịp phân rõ phương hướng, chỉ là dựa vào cảm giác mà chạy. Trên mặt đất, không phải xẹt qua một ít người. Trên mặt đất người, có ở tìm thần cách, có chút đang ở tranh đấu, cướp đoạt thần cách. Cảm thấy không trung có một đạo cường hãn hơi thở xẹt qua, tức khắc ngừng tay trung động tác, ngửa đầu nhìn trời. Bọn họ chứng kiến đến, đó là chói mắt lửa đỏ, như sao băng xẹt qua. Mà ở nàng lúc sau, đi theo chính là cái khoác sao trời bảo lão quái. Kia lão quái thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt tràn ngập hài hước. Người nọ là ai? Hình như là mộ thành chủ. Là mộ thành chủ. Thật là nàng. Như vậy cường hãn người, cư nhiên bị truy đến chật vật mà chạy. Vô nghĩa. Gặp phải những cái đó độ kiếp kỳ lão quái, chúng ta chỉ sợ còn không bằng mộ thành chủ. Trốn. Chỉ sợ còn chưa động một bước, liền đầu mình hai nơi. Chỉ là không biết mộ thành chủ như thế nào chọc phải kia lão quái, bị như thế theo đuổi không bỏ. Này lão quái nhất định phải được bộ dáng, chỉ sợ mộ thành chủ lần này nguy hiểm. Mọi người sôi nổi nghị luận. Lúc này, Long Thăng lão nhân mang theo Hề Thiên Tuyết mấy người, đi tới nơi này, vừa lúc nghe được bọn họ nghị luận. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hề Thiên Tuyết trực tiếp tiến lên, liền trụ trong đó một người cổ áo nói. Hề! Hề thần nữ! Bị nàng bắt lấy người, cả kinh mồm miệng không rõ. Hề Thiên Tuyết lại vội hỏi nói, ngươi vừa rồi nói là ai nguy hiểm? Hề thần nữ, chúng ta mới từ nhìn đến mộ thành chủ bị một vị lao quái đuổi theo. Ngươi nọ nói, cơ nghiêu họa đi tới, đem hắn từ Hề Thiên Tuyết trong tay giải cứu ra tới. Hỏi, ngươi hảo hảo nói rõ ràng, là người nào truy đuổi mộ thành chủ? Ngươi xác định bị truy đuổi người nọ là mộ thành chủ sao? Ngươi nọ gật đầu, chỉ hướng những người khác nói, không ngừng một mình ta thấy. Bị truy người đích xác chính là mộ thành chủ, đuổi theo nàng kia lão quái, thân khoác sao trời bảo. Là nam đầu lão quái. Hề Thiên Tuyết hai tròng mắt co rụt lại, đánh gậy hắn nói. Doanh Trạch meo lại hai mắt, trầm giọng nói, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng vận may đi ra trận sơn. Này lão đông tây ở trận trong núi, bị chúng ta tức giận đến không nhẹ. Lần này gặp được nhẹ ca, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi. Cơ Nghiêu Hòa nói. Hắn vừa dứt lời, Ngụy Mô đã trước một bước về phía trước đuổi theo. Doanh Trạch chiều Long Thăng lão nhân nhìn qua, người sau mỉm cười nói, ta tự nhiên là cùng các ngươi đồng hành. Sinh động đô đô miệng, đối Doanh Trạch bất mãn nói, ông nội của ta nói qua sẽ không đi, liền sẽ không đi. Các ngươi không cần luôn dùng một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn chúng ta được không? Dứt lời, nàng lại bổ sung nói nữa, mộ tỷ tỷ là ta ân nhân cứu mạng. Ta còn chưa tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ, là sẽ không rời đi. Như thế tốt nhất. Cơ Nghiêu Họa nói câu. Đoàn người, vội vàng hướng tới mộ Khinh Ca rời đi phương hướng mà đi. Bên kia, Diêu Tinh Hải tìm được rồi cùng chính mình xứng đôi thần cách, cũng chiều mọi người đuổi theo. Vì không đi kém, rời đi khi, hắn cố ý sái Thiên Lý Hương. Mộ Khinh Ca cũng không biết, nàng này mặt sau trừ bỏ nam đầu lão nhân ngoại, còn đi theo nhiều người như vậy. Đi lạc đồng bọn, cũng đều chiều nàng tới rồi. Giờ phút này, tâm tình của nàng thập phần không xong. Bởi vì, ở nàng trước mặt, lại xuất hiện một cái lão quái. Sư quải, que chân hình tượng, quả thực là vừa xem hiểu ngay. Tam túc kim ô. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng thanh âm vừa ra, phía sau liền lại truyền đến nam đầu lão quái thanh âm. Cô bé, như thế nào không chạy. Ngay sau đó, phía sau truyền đến mạnh mẽ chi lực. Thổi đến mộ Khinh Ca sợi tóc loạn vũ. Trước có tam túc kim ô chặn đường, sau có nam đầu lão quái chặn lại. Nàng này vận khí, liền nàng chính mình đều nhịn không được muốn khẽ gắt một ngụm. Quá hắn sao xui xẻo. Tam túc kim ô. Nam đầu lão quái ánh mắt một lệ, thấy được xuất hiện ở phía trước chặn đường người. Nay nửa đường ra tới trình rào kim, làm hắn ánh mắt trầm xuống, có chút ngưng trọng. Hắn có thể không để bụng mộ Khinh Ca, có thể nói. Lại đến 10 cái mộ Khinh Ca hắn đều không sợ, nhưng là, tam túc kim ô lại là cùng hắn tu vi tương đương người, hiện giờ xuất hiện tại đây, còn không biết là hữu là địch. Tam túc kim ô, thật sâu hít vào một hơi. Mộ Khinh Ca linh lung thương tiêm thượng tàn lưu dị hỏa, cư nhiên bị hắn hơi thở lôi kéo, bay vào không trung, như tế xả chiều hắn mà đi. Một màn này, lệnh mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình. Kia tàn lưu dị hỏa, bị tam túc kim ô hút vào trong núi. Hắn chưa đã thèm nói, dị hỏa hương vị, còn có. Hỏa linh căn. Hắn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt phát ra suốt tinh quang, ánh mắt nóng rực nhìn về phía mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. nàng thấy được Tam Túc Kim Ô trong mắt tham lam cùng hưng phấn. Tam Túc Kim Ô, ngươi muốn làm gì? Nam Đầu Lão Quái lạnh lùng nói. Tam Túc Kim Ô cười dữ tợn nhìn về phía Nam Đầu Lão Quái, ta muốn làm gì? Ta tự nhiên là nhìn chúng nàng hỏa linh căn. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Nàng còn chưa chịu đựng lôi kiếp, linh căn còn chưa hiện ra, liền đưa tới này đó thèm nhỏ dãi người. Nàng là lao tử trước coi trọng. Nam Đầu Lão Quái nói. Tam Túc Kim Ô lại âm lãnh nở nụ cười, đi vào này, chính là vì cấp đoạt. Chẳng lẽ còn có thứ tự đến trước và sau đạo lý? Ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi cứ việc từ trong tay ta cướp đi. Nam Đầu Lão Quái giữ tận nói, Tam Túc Kim Ô. Ngươi đã có linh căn, còn muốn cùng ta tranh. Tam Túc Kim Ô lại khịt mũi, kêu kẻ hèn Kim Ô linh căn, như thế nào cùng người này so sánh với. Hắn hai tròng mắt meo lại tới, trong mắt phát ra ra nhất định phải được tinh quang. Vừa rồi kia một tia dị hỏa hơi thở, đã làm hắn cảm nhận được Mộ Khinh Ca hỏa linh căn thuần túy cùng sạch sẽ. Như vậy thuần tịnh hỏa linh căn hơi thở, thập phần khó được, hắn chưa bao giờ gặp được quá, lần này cư nhiên đụng phải hắn, lại sao lại buông tha. Ngươi thật sự muốn cùng lão tử tranh. Nam Đầu Lão Quái giọng căm hận nói. Hắn không phải sợ Tam Túc Kim Ô, chỉ là không hy vọng tự nhiên đâm ngang. Tam Túc Kim Ô cười giữ tận lên, ta nói được còn chưa đủ rõ ràng sao. Các ngươi hai cái có phải hay không quá làm lơ ta? Mộ Khinh Ca lạnh giọng mà cười, đánh gây hai người tranh chấp. Này hai cái lão quái, làm cho nàng mặt, đem nàng như hàng hóa giống nhau thảo luận, thật là Phật đều có phát hỏa, huống chi, nàng là Mộ Khinh Ca. Nàng thanh âm, lệnh Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão Quái đồng loạt nhìn về phía nàng. Nhiên, hai người trong ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Tựa hồ, bọn họ căn bản không thèm để ý nàng ý kiến, nàng ở bọn họ trong mắt, cũng chỉ là một cái vật phẩm mà thôi. Lớn lên như thế tuấn, nếu là đã chết, nhưng thật ra đáng tiếc. Nữ nhân, ngươi nếu là nguyện tự động cắt rớt hỏa linh căn giao cho ta, ta có thể bảo ngươi bất tử, còn có thể đem ngươi thu tại bên người, làm tỷ nữ. Tam Túc Kim Ô trong ánh mắt toát ra dơ bẩn chi sắc. Mộ Khinh Ca trong mắt toát ra sắc ý. Nàng lạnh lùng cười, nghiền ngẫm nói, các ngươi hai cái đều muốn ta hỏa linh căn, chính là hỏa linh căn chỉ có một cây, này nhưng như thế nào cho phải. Tam Túc Kim Ô ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, nha đầu thúi, ngươi muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Đáng tiếc, này xúi dục cũng quá rõ ràng chút. Mộ Khinh Ca cười nói, liền tính ta không nói, các ngươi chi gian có thể bắt tay giảng hòa, lẫn nhau lễ nhượng sao. Ta này không phải xúi dục. Là rõ ràng cho các ngươi trước tranh cái ngươi chết ta sống. Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão Quái cũng chưa nghĩ đến, Mộ Khinh Ca cư nhiên có thể ở như vậy thế cục hạ, nói ra như vậy một phen lời nói. Đối mặt hai cái độ kiếp kỳ Lão Quái, nàng cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh. Nàng lời nói, lệnh Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão Quái trầm mặc. Lẫn nhau chi gian ánh mắt, trở nên cảnh giác lên. Mộ Khinh Ca nói, quá mức thật sự. Mặc dù biết rõ sẽ là như thế, bọn họ lại đều không nghĩ như Mộ Khinh Ca ý. Chính là, hỏa linh căn chỉ có một, lại không thể một phân thành hai, làm sao bây giờ? Nam Đầu Lão Quái khỏe miệng vừa kéo, lạnh lùng nói, cô bé, ngươi tưởng chúng ta lưỡng bại câu thương. Ta càng không làm ngươi như ý. Dứt lời, hắn đột nhiên chiều Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, về phía sau thối lui một bước, tránh đi Nam Đầu Lão Quái tập kích. Tam Túc Kim Ô nhân cơ hội ra tay, hắn chiều Mộ Khinh Ca chỗ tới. Mộ Khinh Ca phát hiện sau lưng dị động, dưới chân tinh thủy bước dùng ra, thuấn di rời đi, chỉ tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh. Tam Túc Kim Ô tay, từ kia hư ảnh xuyên qua khi, mới phát hiện chính mình mắc mưu. Tam Túc Kim Ô cả người toát ra lệ khí, cùng Nam Đầu Lão Nhân sóng vai mà đứng. Mộ Khinh Ca đã đứng ở bọn họ phía trước, đối hai người cười lạnh, nhị vị vẫn là trước đánh một trận đi. Ngụ ý, nàng tuy rằng đánh không lại bọn họ, nhưng là muốn chạy trốn, vẫn là có thể. Muốn chạy trốn? Vậy ngươi cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không? Nam Đầu Lão Quái giữ tợn nói. Không tốt. Mộ Khinh Ca trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng biết chính mình nói, đã đem Nam Đầu Lão Quái chọc giận, muốn dùng ra kia tuyệt chiêu bí thuật, phong ấn nơi này không gian. Quả nhiên, Nam Đầu Lão Quái trên người đột nhiên phát ra ra chói mắt kim quang. Lấy hắn vì trung tâm, chiều bốn phía mà đi, ở trong thiên địa hình thành một cái viên hình cung trong suốt cái lồng, đem ba người bao phủ trong đó. Tam Túc Kim Ô trong lòng tức khắc trầm xuống, đối Nam Đầu Lão quái quát, Nam Đầu Lão yêu, ngươi muốn làm gì? Nam Đầu Lão quái cười lạnh, lại không có trả lời, mà là trực tiếp nhằm phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, lập tức nói, hảo. Ta đem linh căn cho ngươi, ngươi bảo ta bất tử. Dứt lời, nàng liền chiều Tam Túc Kim Ô phía sau mà đi. Nàng những lời này, còn có này động tác, lệnh kia Nam Đầu Lão quái tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Tàn nhẫn mắng một tiếng, giảo hoạt. Mà Tam Túc Kim Ô, lại đắc ý cuồng tiếu lên, nên hướng Nam Đầu Lão quái. Tựa hồ, hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca đã là hắn trong tay chi vật, căn bản chạy thoát không được. Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão quái chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, Mộ Khinh Ca ngược lại thành bảng con người, đứng ở một bên quan sát hai người chiến đấu. Mặc dù Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão quái biết rõ nàng là cố ý như thế, cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ ai đều không muốn bỏ lỡ nàng này hỏa linh căn. Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão quái đánh đến khó hòa giải, Mộ Khinh Ca ánh mắt không ngừng ở hai người trên người di tới rời đi, tựa hồ ở suy tư muốn như thế nào cởi bỏ đề này. Đột nhiên, ở Tam Túc Kim Ô cùng Nam Đầu Lão quái tách ra hết sức, Mộ Khinh Ca nhằm phía Nam Đầu Lão quái, ánh mắt hung ác nói, ngươi không phải muốn ta linh căn sao? Ta cho ngươi. Dứt lời, nàng linh thức liền từ giữa mày trào ra, điên cuồng chui vào Nam Đầu Lão nhân giữa mày bên trong. A, này đột nhiên tới công kích, lệnh Nam Đầu Lão quái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên nhúng tay. Tam Túc Kim Ô cũng bị này đột nhiên tới một màn nhất trụ, đứng ở tại chỗ không có ra tay. Mộ Khinh Ca linh thức, lại há là người bình thường có thể thừa nhận được. Nàng nắm lấy cơ hội, tận dụng mọi thứ, đánh lén Nam Đầu Lão nhân, sấn hắn chưa chuẩn bị, dùng linh thức công kích hắn. Nàng phải dùng chính mình linh thức, đem Nam Đầu Lão nhân căng bạo. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện ra một tia điên cuồng, linh thức điên cuồng xâm lấn Nam Đầu Lão quái trong cơ thể, đem đầu của hắn căng đến trướng đại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 886 chương 886 cùng đường bị lối, một càng. Mộ Khinh Ca linh thức, chịu quá thần sách trung cuốn rèn luyện, sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này so, không chỉ là chất, còn có lượng. Linh lực căng bất tử ngươi, linh thức còn căng không bạo ngươi sao. Mộ Khinh Ca điên cuồng đem chính mình linh thức rót vào Nam Đầu Lão quái linh thức bên trong, cơ hội như vậy khó được. Nàng cần thiết nắm chặt. Chỉ cần trước giải quyết Nam Đầu Lão quái, tiêu trừ không gian giam cầm, nàng liền có thoát thân cơ hội. A, Nam Đầu Lão quái thống khổ bất kham, trong tay chém ra linh lực, trực tiếp ngưỡng Mộ Nhẹ Ca đánh đi. Mộ Khinh Ca trên người ngọn lửa sổ khởi, ngọn lửa khải ngưng kết ở trên người nàng, đem Nam Đầu Lão quái công kích tất cả chặn lại, cắn nuốt ở hư vô bên trong. Nam Đầu Lão quái thấy công kích không hiệu quả, cố nén linh thức bị căng bạo chi đau, gân xanh bại lộ, đầy mặt đỏ lên chiều Tam Túc Kim Ô hô, ngươi còn không ra tay. Nàng có thể giết ta, cũng có thể giết ngươi. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa không chế chính mình linh thức xâm nhập Nam Đầu Lão quái linh thức trong biển. A, Nam Đầu Lão quái thống khổ không thôi, chém ra linh lực khắp nơi rơi xuống, mặt đất đều bị tạc khởi, một mảnh hỗn độn. Tam Túc Kim Ô đứng ở tại chỗ, Nam Đầu Lão quái nói, hắn nghe được. Hắn đại não ở bay nhanh chuyển động, tựa hồ ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không ra tay. Đương hắn nhìn đến Nam Đầu Lão quái trong mắt mạch máu bạo liệt, chảy ra huyết, miệng mũi nhị cũng đều chảy ra mù huyết khi, rốt cuộc cắn răng một cái ra tay. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ xem nhẹ Mộ Khinh Ca bản lĩnh. Liền giống như Nam Đầu Lão quái nói như vậy, Mộ Khinh Ca nếu là có bản lĩnh giết hắn, liền có bản lĩnh giết chính mình. Tam Túc Kim Ô nhảy lên, hướng tới Mộ Khinh Ca ngực đánh úp lại. Nam Đầu Lão nhân nhìn đến Tam Túc Kim Ô vừa động, trong mắt nổi lên một đường sinh cơ. Mà Mộ Khinh Ca, ở Nam Đầu Lão nhân trong mắt, thấy được Tam Túc Kim Ô tới gần thân ảnh. Lúc này, nếu là nàng né tránh, hết thể sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội, làm nàng đánh lén Nam Đầu Lão quái. Nếu là không né khai, nàng liền phải thừa nhận Tam Túc Kim Ô một kích. Trốn vẫn là không né. Cái này lựa chọn, ở Mộ Khinh Ca trong đầu, nhanh chóng qua một lần, liền có đáp án. Nàng ánh mắt một lệ, quật cường chi sắc, từ đáy mắt dâng lên. Nàng linh thức lần thứ 2 chiều Nam Đầu Lão quái trong đầu dũng đi. Người sau thống khổ kêu, giọng căm hận nói, ngươi còn không né. Tìm chết sao? Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, không tiễn ngươi đi tìm chết, ta như thế nào bỏ được rời đi. Kẻ điên! Kẻ điên! Nam đầu lão quái hai tròng mắt bỗng chốc trợ to, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lúc này, Tam Túc Kim Ô đã tới Mộ Khinh Ca phía sau, trong tay hắn ngưng tụ linh lực, chiều Mộ Khinh Ca ngực không lưu tình chút nào huy đi. Vâng! A, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lao tử chết không nhắm mắt a a a a. Kịch liệt tiếng đánh, còn có thê lương tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ đồng thời vang lên. Tam Túc Kim Ô công kích, đang nổi lên mê mắt sương khói. Hắn ở tầng tầng sương khói ngăn cản dưới, thấy được nam đầu lão quái đầu bạo liệt, máu cùng óc tứ tán hình ảnh. Người đâu? Đột nhiên, Tam Túc Kim Ô hai tròng mắt co rụt lại, nhận thấy được Mộ Khinh Ca thân ảnh cư nhiên không thấy. Hắn giơ tay vung lên, một cổ gió mạnh thổi ra, đem những cái đó sương khói thổi tan. Quả nhiên, bốn phía đã không thấy Mộ Khinh Ca thân ảnh, chỉ có nam đầu lão quái vô đầu thi thể không cam lòng ngã trên mặt đất. Rào hoạt nha đầu, cư nhiên chạy. Tam Túc Kim Ô mọi nơi tìm kiếm một phen, xác định không có Mộ Khinh Ca thanh âm, hai mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Hắn cười lạnh nói, chạy. Ngươi còn có thể chạy đến nào đi? Dứt lời, trong tay hắn quải trượng hung hăng xử mà, cả người nhảy vào không trung, chiều nơi xa chạy đi, tựa hồ là muốn đuổi theo Mộ Khinh Ca. Lúc gần đi, còn không quên chiều nam đầu lão quái thi thể thượng lục soát một phen. Không gian chung, Mộ Khinh Ca quỳ một gối xuống đất, một tay che lại ngực, một tay chống ở trên mặt đất, thật mạnh ho khan hai tiếng. Một ngụm máu bầm, từ trong miệng thoát ra, phun trên mặt đất. Chủ bạn, ai bị thương ngươi? Manh manh có điều cảm ứng, từ nơi xa đột tới, biểu tình khẩn trương đem Mộ Khinh Ca từ trên mặt đất nâng dậy tới. Mộ Khinh Ca điều chỉnh hô hấp, ít khi, phun ra một ngụm trọc khí. Nàng buông ra manh manh tay, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Manh manh nhíu mày nói, chủ bạn, ngươi không thể ỷ vào chính mình khôi phục lực kinh người, liền sang bậy a. Mộ Khinh Ca cười khổ, ai ngờ em đẹp bị thương. Bất quá là ở không thể nề hà hạ cân nhắc lựa chọn thôi. Thân thể đã khôi phục, Mộ Khinh Ca lấy ra xuyên thần kính, nhìn trộm bên ngoài tình huống. Nam đầu lão quái thi thể nằm tại chỗ, mà Tam Túc Kim Ô đã chẳng biết đi đâu. Mộ Khinh Ca thu hồi xuyên thần kính, chuẩn bị rời đi không gian. Chủ bạc, ngươi vừa mới bị thương, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Manh manh khuyên nhủ. Mộ Khinh Ca lắc đầu, ta thời gian không nhiều lắm, quan trọng nhất sự lại còn không có manh mối, ta cần thiết phải nắm chặt thời gian. Nói xong, nàng liền xoay người ra không gian. Lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, Mộ Khinh Ca cúi đầu nhìn một chút nam đầu lão quái thi thể. Phát hiện thi thể thượng không có bất luận cái gì tu di khí, này lệnh nàng ánh mắt trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng, cư nhiên làm Tam Túc Kim Ô nhặt cái đại tiện nghi. Giống nam đầu lão quái như vậy lão quái vật, cả đời cất chứa không biết có bao nhiêu quý trọng. Nàng vất vả giết, chiến lợi phẩm lại bị Tam Túc Kim Ô cấp đoạt. Thằng ngãi này thật đúng là không biết xấu hổ đại danh tử. Mộ Khinh Ca trong lòng thầm mắng một tiếng, rời đi tại chỗ. Tam Túc Kim Ô cùng Mộ Khinh Ca rời đi sau không lâu, Ngụy Mô liền đến đạt nơi này. Hắn vừa đến, Cơ Nghiêu Họa, Hề Thiên Tuyết, Doanh Trạch, còn có Long Thăng lão nhân, sinh động đều toàn bộ tới. Bốn phía hỗn độn, còn có nam đầu lão quái thi thể, làm bọn hắn sửng sốt. Nơi này đánh nhau dấu vết thực rõ ràng, xem ra Nhẹ Ca ở chỗ này cùng hắn đánh nhau quá. Hề Thiên Tuyết chỉ hướng nam đầu lão quái thi thể nói. Cơ Nghiêu Họa đi đến kia thi thể bên, dùng mũi chân nhẹ đá một chút, giật mình nói, Nhẹ Ca cư nhiên đem nam đầu lão quái cấp giết. Thi thể trên người quần áo thật sự là quá có đặc sắc, mặc dù không có đầu, bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Kia nàng đâu? Doanh Trạch ngước mắt hỏi. Lẽ ra, lấy Mộ Khinh Ca hiện giờ thực lực, cùng nam đầu lão quái đánh nhau, liền tính thắng, cũng thế tất sẽ chịu nhất định thương thế. Bị thương, liền sẽ không đi xa, chính là nơi này căn bản không có Mộ Khinh Ca thân ảnh, quanh thân cũng không có nàng hơi thở. Đánh nhau không ngừng hai người. Long Thăng lão nhân đột nhiên mở miệng. Hắn nói, hấp dẫn những người khác chú ý. Long Thăng lão nhân giả sử chính mình long đầu trượng, long mũi hút vào chung quanh hơi thở. Long Thăng lão nhân nhắm hai mắt, tựa hồ ở cảm thụ cái gì. Hề Thiên Tuyết bọn họ xem không rõ, cũng chỉ hảo mặc không lên tiếng chờ. Một lát sau, Long Thăng lão nhân mở hai mắt, cặp kia lão trong mắt phát ra ra thận người tinh quang. Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô. Hề Thiên Tuyết thất thanh kêu lên. Long Thăng lão nhân gật đầu, nơi này còn sót lại Tam Túc Kim Ô hơi thở. Tam Túc Kim Ô cũng ở, kia phía trước ở chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này nam đầu lão quái rốt cuộc là chết như thế nào, bị ai giết? Nhẹ ca hiện tại có ở phương nào? Hay không an toàn? Cơ Nghiêu Họa liên tục hỏi. Doanh Trạch nhấp môi, nói, hiện tại, liền hai loại khả năng. Hoặc là, nàng nhân cơ hội chạy thoát. Hoặc là, chính là bị Tam Túc Kim Ô bắt. Hai loại khả năng, đều cho thấy nàng hiện tại trạng huống không tốt. Ngụy Mô nói một câu. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Chạy nhanh đuổi theo đi. Cơ Nghiêu Họa vội la lên. Các ngươi vội vàng tìm kia nữ hoa hoa, liền chính mình chính sự cũng không để ý. Đột nhiên, Long Thăng lão nhân nhắc nhở nói. Bốn người sửng sốt, trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tới đây, là vì thần cách. Hiện giờ, thời gian đã qua đi 2/3, bọn họ lại còn chưa tìm được thuộc về chính mình thần cách. Lúc này, thứ phương xa độn tới một đạo quang. Rơi xuống đất lúc sau, mọi người mới phát hiện, là phía trước rời khỏi đội ngũ Diêu Tinh Hải. Cuối cùng đuổi kịp các ngươi. Diêu Tinh Hải lộ ra tươi cười. Nhiên, đương hắn nhìn đến mọi người vẻ mặt nghiêm túc khi, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Sinh động lanh mồm lanh miệng nói, bọn họ là ở suy xét, là tiếp tục đi tìm mộ tỷ tỷ, vẫn là đi tìm chính mình thần cách. Không cần suy xét, ta muốn đi tìm nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết lập tức nói. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng gật đầu, Ngụy Mô tuy rằng không có mở miệng, nhưng là kia thái độ đã thực minh xác. Nếu các ngươi tin được lão phu, có thể đem tìm người việc giao cho ta, các ngươi có thể đi tìm thần cách. Long Thăng lão nhân nói. Chỉ là, hắn quá độ thiện ý, lại làm cho bọn họ trong lòng dâng lên cảnh giác. Rốt cuộc, lấy bọn họ giao tình, còn không đến mức đến này một bước. Long Thăng lão nhân hảo ý, làm người có chút bất an. Diêu Tinh Hải hiểu rõ là chuyện như thế nào, cười nói, ta đã may mắn tìm được rồi thần cách. Không bằng như vậy. Ta cùng với Long Thăng lão nhân cùng nhau, tiếp tục đi tìm nhẹ ca, các ngươi tắc đi tìm chính mình thần cách. Sau khi tìm được, các ngươi dựa theo ta lưu lại thiên lý hương đuổi theo. Diêu Tinh Hải nói, lệnh bốn người do dự. Hắn lại nói, nếu là các ngươi vì nhẹ ca, mà từ bỏ tìm kiếm thần cách cơ hội, các ngươi cảm thấy nàng biết sau, sẽ vui vẻ sao? Nếu là không nghĩ nàng ấy nấy, liền đi làm chính mình sự. Chúng ta bên này, có Long Thăng lão nhân ở. Nếu là liền hắn đều không thể tương trợ nhẹ ca, chỉ sợ các ngươi đều đi cũng vô dụng. Hắn một phen khuyên bảo, lệnh bốn người trong lòng dao động. Doanh Trạch nói, cũng thế, chúng ta này liền đi tìm thần cách, mau chóng tìm được, mau chóng cùng các ngươi sẽ cùng. Sinh động cô nương cùng chúng ta một đạo đi. Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Sinh động cười nói. Sinh động sửng sốt, chớp chớp mắt. Long Thăng lão nhân lại nở nụ cười. Các ngươi mấy tiểu tử kia vẫn là đối ta không yên tâm, muốn lấy Sinh động làm con tin. Nếu là bình thường, nói không chừng ta cũng liền tùy các ngươi ý bất quá, tại đây thần mộ chung, Sinh động chỉ có lưu tại ta bên người mới an toàn nhất, các ngươi hộ không được nàng. Nàng vong, ta mất mạng. Đột nhiên, trầm mặc Ngụy Mô nói một câu. Kia thái độ thập phần kiên quyết, chính là muốn đem Sinh động mang theo. Long Thăng lão nhân sửng sốt, trong mắt dâng lên một tia tức giận. Nhưng vào lúc này, Sinh động lại chủ động nói, ra ra, khiến cho ta theo chân bọn họ cùng nhau đi. Ta tổng không thể vẫn luôn đái ở bên cạnh ngươi, chịu ngươi bảo hộ. Nói không chừng, ta đi theo đi, còn có thể tìm được thích hợp chính mình thần cách đâu. Sinh động, ngươi Long Thăng lão nhân khiếp sợ nhìn về phía chính mình cháu gái. Sinh động chủ động đi tới Hề Thiên Tuyết bên người, đối nàng cười nói, thần nữ tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau được không? Hề Thiên Tuyết nhìn về phía nàng, chậm rãi gật đầu. Đồng thời, đối Long Thăng lão nhân tỏ thái độ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm Sinh động xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Mộ Khinh Ca lại ở một cái khác địa phương, lâm vào khốn cảnh bên trong. Nàng mắt lạnh nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh mấy chục cá nhân, lòng yên tĩnh như nước, không thấy nửa điểm hoảng loạn. 887 chương 887 Sấm Ma Chủng, Vương Phi Cát Tường, Hai Càng. Này đó đem nàng vây quanh người, là tới sát nàng. Đương Mộ Khinh Ca cảm nhận được từ bọn họ trên người tràn ngập mở ra sát ý khi, nàng liền minh bạch điểm này. Mộ Khinh Ca, cầm đầu người mở miệng, trực tiếp kêu ra tên nàng. Này thuyết minh, bọn họ mục đích minh xác, tìm chính là Mộ Khinh Ca, mà phi người khác. hắn thanh âm có chút kỳ quái, tựa hồ cố tình ẩn tàng rồi vốn dĩ thanh âm, nghe đi lên có chút chói tai, khô khốc. Các ngươi là người phương nào? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Cầm đầu người, lại cao ngạo không có trả lời nàng vấn đề, mà là tự cố nói, ngươi quá không nghe lời, hôm nay liền giáo giáo ngươi làm người đạo lý. Mộ Khinh Ca nhíu mày, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng đột nhiên châm chọc nở nụ cười, thân điện người. Này không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Kỳ thật, đáp án đã miêu tả sinh động. Là ai, sẽ tìm mọi cách tìm chính mình phiền toái. Chứ bỏ thân điện, không có đệ nhị lựa chọn. Huống chi, ngày đó ở thần điện chung, thần tôn trong lời nói che giấu uy hiếp đã thập phần rõ ràng. Ta sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Nếu là ngươi giờ phút này nguyện ý đem đồ vật giao ra đây, ta có lẽ còn sẽ tha cho ngươi bất tử. Cầm đầu người nói. Quả nhiên là vì phần thiên lô mà đến. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Nếu ta không giao đâu. Nàng nghiến ngâm cười rộ lên, thần thái bình tĩnh, chút nào không thấy khẩn trương. Không giao. Cầm đầu người trầm biếm, về phía trước mại một bước, khí thế cực cường nói, thần mộ trung, phát sinh cái gì đều có khả năng, chẳng sợ ngươi là thiên tài, cũng khó có thể khống chế chính mình sinh tử. Chết vài người, mất tích vài người, là bình thường nhất bất quá sự. Ngươi nếu không biết điều, ta đành phải đem ngươi mang đi, chậm rãi tra tấn, thẳng đến ngươi nguyện ý đem đồ vật giao ra đây mới thôi. Thuộc hạ của ngươi, bằng hữu, thân nhân. Chỉ biết đương ngươi đã chết ở thần mộ chung, sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Thần điện thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ. Mặt ngoài thánh khiết vô cùng, trên thực tế dơ bẩn bất kham. Mộ Khinh Ca châm chọc nói. Cầm đầu người lại một chút không chịu ảnh hưởng nói, đôi khi, muốn giữ gìn càng tốt đẹp sự vật, liền cần phải có người trả giá, dâng ra chính mình, sống ở trong bóng đêm, lấy ác chê ác. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Đứng ở nàng trước mặt sát thủ, đều là bị thần điện thành công tẩy não quá. Bọn họ bị thần điện coi như là giết người công cụ, vì thần điện ích lợi, làm ra một ít dơ bẩn tà ác sự, lại không tự biết, cho rằng chính mình là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục phụng hiến đến giả. Đã bị tẩy não người, nói cái gì cũng chưa dùng. Mộ Khinh Ca tay phải hư nắm, linh lung thương biến ảo ở trong tay nắm chặt. Nàng đã chuẩn bị tốt chiến đấu, cũng không nghĩ ở cùng những người này lãng phí môi lưới. Nhiên, đứng ở nàng đối diện cầm đầu người, lại không có bởi vì nàng động tác mà có bất luận cái gì chuẩn bị. Hắn tầm mắt dừng ở linh lung thương thượng, mở miệng nói, đây là ngươi kia kiện thanh khí. Quả nhiên là hảo bảo bối. Đem ngươi bắt giữ lúc sau, cây súng này, ta liền tạm thời giúp ngươi bảo quản đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, nhướng mày nói, nếu có bản lĩnh, liền tới lấy. Cầm đầu người chậm rãi lắc đầu, ngữ khí tràn ngập khinh miệt nói. Tự đại không phải một cái hảo thói quen. Ngươi cho rằng chính mình rất mạnh sao? Dứt lời, trên người hắn khí thế không ngừng bỏ lên, càng ngày càng cường. Không chỉ có là hắn, đứng ở hắn phía sau tả hữu những cái đó sát thủ nhóm, cũng đều từng người đề cao chính mình khí thế, thấp nhất hơi thở, đều đã tới kim cảnh 5 tầng. Mà kia cầm đầu người, càng là cường đại. Kia cổ hơi thở, tựa hồ cùng phía trước nam đầu lao quái cùng tam túc kim ô tương đồng. Hai lần lôi kiếp lão quái. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Nàng có thể giết chết nam đầu lão quái, đó là bởi vì có tam túc kim ô chính diện kiềm chế. Nam đầu lão quái lại coi khinh nàng, mới làm nàng bắt được cơ hội, đánh lén thành công. Đồng dạng phương pháp, không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Trước mắt người, rõ ràng muốn so nam đầu lão quái khó đối phó nhiều. Không phải bởi vì tu vi, mà là bởi vì hắn thực hiểu biết chính mình. Huống chi. Hắn còn mang theo như vậy nhiều sát thủ. Này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Mặc dù thực lực chênh lệch đại, nhưng là nàng cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Mộ Khinh Ca, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Giao ra đồ vật, tha cho ngươi bất tử. Nếu là chấp mê bất ngộ, ngươi chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Cầm đầu người lại nói. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, trong ánh mắt tràn ngập châm trọng. Nàng tay phải thủ đoạn vừa chuyển. Linh lung thương chơi ra một cái thương hoa. Nàng ngửa đầu nói, muốn chiến liền chiến, hà tất nhiều lời. Cầm đầu người ánh mắt trầm xuống, thấp giọng mang câu, gàn bướng hồ đồ. Hắn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Vây quanh Mộ Khinh Ca sát thủ, cũng đồng thời chiều nàng công tới. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, chú ý bốn phía động tĩnh. Một cổ cường đại vô cùng khí thế, đột nhiên xuất hiện ở nàng bên tay phải, nàng nhanh chóng dùng ra tinh thủy bước chuyển qua bên kia, trong tay linh lung thương đã chiều bên kia đâm tới. Ở linh lung thương đâm ra khi, nơi đó xuất hiện một bóng người. Mà linh lung thương mũi thương cũng thành công đâm vào bóng người kia trong thân thể. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ánh mắt trầm xuống, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã biến hóa phương vị, huy thương ngăn mặt khác sát thủ công kích. Vừa rồi kia một kích, nàng phảng phất đâm vào một đoàn hư vô. Quả nhiên, nàng vừa ly khai, ở nàng nguyên bản đứng địa phương, liền xuất hiện kia cầm đầu người. Tập kích thất bại, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười lạnh, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Nhưng, quan có phản ứng lại không được. Vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca linh lung thương liền đâm vào một cái kim cảnh 6 tầng sát thủ yết hầu, đầu thương chuyển động, trực tiếp đem đầu của hắn cấp vặn gãy, lan xuống trên mặt đất. Phất tay gian, Mộ Khinh Ca một kích hồi mã thương, lại đâm trúng phía sau sát thủ đan điển, đem hắn toàn bộ thân thể khơi mào tới, hung hăng tạp hướng những người khác, quét không nàng trước mặt khu vực. Người cư nhiên đã tiến vào độ kiếp kỳ. Cầm đầu người khiếp sợ nói. Hắn thu được tư liệu thượng, Mộ Khinh Ca rõ ràng mới kim cảnh 6 tầng. Sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào độ kiếp kỳ? Nàng này thiên phu thật sự quá mức yêu nghiệt. Nếu không nhân lúc còn sớm trừ bỏ, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành ta thần điện tâm phúc họa lớn. Cầm đầu người ở trong lòng nghĩ đến. Giờ phút này, hắn trong mắt, ngưng tụ sắc ý, đã càng ngày càng cường. Mộ Khinh Ca thương ảnh thay đổi thất thường, sát thủ căn bản vô pháp tới gần nàng. Kim cảnh sát thủ, ở nàng trong tay cũng quá không được mấy chiêu. Này, chính là kim cảnh cùng độ kiếp kỳ chênh lệch. Hống tu vi chịu hạ, chỉ sợ hiện giờ hắn ở Mộ Khinh Ca trước mặt, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Đều lui ra. Ngã vào Mộ Khinh Ca bên người thi thể càng ngày càng nhiều, cầm đầu người rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hắn ra lệnh một tiếng, sát thủ nhóm sôi nổi lui về phía sau, chỉ là đem Mộ Khinh Ca vây quanh. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, cười khẩy nói, như thế nào? Muốn chính mình động thủ. Cầm đầu người lộ ra giữ tợn biểu tình, lạnh lùng nói, Mộ Khinh Ca, ta coi khinh ngươi. Bất quá, vận khí của ngươi cũng đến đây kết thúc. Nói đến quá vẹn toàn, và mặt thời điểm sẽ rất đau. Mộ Khinh Ca châm chọc nói, miệng lưỡi sắc bén. Cầm đầu người lạnh lùng nói, nâng lên tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim quang, như tia chớp bay thẳng đến Mộ Khinh Ca rơi đi. Kia kim quang trung, Mộ Khinh Ca cảm nhận được hủy diệt chi lực. Nàng không dám xem thường, tinh thủy bước dùng ra, hiểm hiểm tránh đi. Mà kia kim quang cùng nàng sát vai rơi xuống, ở nàng phía trước sở chạm nơi, tạc ra một cái hố sâu. Mộ Khinh Ca nhấp môi, ngưng kia hố sâu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nếu vừa rồi nàng không kịp tránh đi, mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương, không hoàn thủ chi lực. Nàng khôi phục năng lực lại cường, cũng là yêu cầu thời gian. Càng là gặp được cường địch, nàng liền càng thêm không thể dễ dàng bị thương, cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ là ở trong nháy mắt. Động tác không chậm, nhưng là ngươi có thể trốn bao lâu? Cầm đầu người hừ lạnh. Trong tay kim quang lại lần nữa rơi xuống. Hắn tựa hồ là cố ý trêu đùa Mộ Khinh Ca, nhìn nàng vì tránh né kim quang nhảy tới nhảy lui, hắn trong mắt hiện ra hài hước chi tình. Nếu lúc này có người cùng ta phối hợp, ta định có thể lấy người này mạng chó. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm hận. Nhiên, nhưng vào lúc này, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Tam túc kim ố thanh âm như tiếng sấm xuất hiện, nhà đầu thúi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi lại tiếp tục chạy a. Hắn xuất hiện, lệnh Mộ Khinh Ca lâm vào tuyệt cảnh. Chính là, nàng lại ở tuyệt cảnh chung đã nhận ra một tia sinh cơ. Tam túc kim ố đột nhiên đến, không chỉ có chỉ là làm Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn, càng là lệnh kia cầm đầu người ngoài ý muốn. Hắn không muốn việc này canh mẹ đẻ canh con, ánh mắt trầm xuống, đối thuộc hạ phân phó, tiệt hạ hắn. Sát thủ phân ra một nửa, công hướng về phía từ trên trời giáng xuống Tam Túc Kim Ô. Chính là, bọn họ nơi nào sẽ là Tam Túc Kim Ô đối thủ. Hôn chiến cùng nhau, Mộ Khinh Ca con ngươi chuyển động, ở cầm đầu người phân tâm nhìn về phía Tam Túc Kim Ô là lúc, Mộ Khinh Ca nắm lấy cơ hội, nhất chiêu hoanh giết mấy cái sát thủ, từ bọn họ nơi đó mở một đường máu. Mở ra chỗ hổng, xông ra ngoài. Mộ Khinh Ca một trốn, cầm đầu người liền lập tức phản ứng, trong mắt cơ hổ phun ra ngọn lửa. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca đảo tẩu phương hướng, đối những người khác nói, cùng ta truy. Giọng nói còn chưa tiêu tán, hắn liền chiều Mộ Khinh Ca đuổi theo. Mặt khác sát thủ, cũng đều sôi nổi đi theo hắn rời đi. Tam Túc Kim Ô giết chết một người sau, đứng ở tại chỗ, lại lần nữa nhìn đến con mồi đào tẩu, không khỏi hừ lạnh, hừ, trốn. Tại đây thần mộ chung, ngươi còn có thể chạy trốn tới nào đi? Vô luận ngươi chạy trốn tới nào, ngươi hỏa linh căn đều là của ta. Ngươi người cũng là của ta. Dứt lời, hắn thân ảnh biến mất, cũng chiều Mộ Khinh Ca đuổi theo qua đi. Mộ Khinh Ca ở thần mộ chung xung loạn, sớm đã phân không rõ phương hướng, giờ phút này nàng mục đích chính là ném rất phía sau người. Nàng tốc độ thực mau, ngay cả kia hai lần lôi kiếp cầm đầu người, đều rất khó đuổi theo. Lúc này đây, nàng là toàn lực đang lẩn trốn. Đột nhiên, thần mộ chung trời đất quay cuồng, toàn bộ không gian dường như bị sóc đổ một vòng. Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không một đầu tài đi xuống, mặt sau đuổi theo nàng người, cũng đồng dạng như thế. Nỗ lực khống chế tốt thân hình, Mộ Khinh Ca thấy được phía trước xuất hiện một cái bảy màu mây mù lượn lờ nơi, cắn răng một cái trực tiếp vọt đi vào. Nàng ở mây mù chung, biện không rõ phương hướng, sờ soạn một hồi lâu. Phía sau, cái loại này bị đuổi sát cảm giác, vẫn chưa biến mất, vẫn luôn tồn tại. Cái này làm cho nàng vô pháp đại ý, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc, nàng chạy ra khỏi mây mù, tiến vào một cái kỳ ảo nơi. Nơi này, cây cối cao ngất, thô to, không biết sinh trưởng mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Thân cây đã phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím, những cái đó kỳ hoa dị thảo cũng thập phần mỹ lệ, rất là đẹp. Nơi này, cùng thần mộ cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Mộ Khinh Ca ngây dại, không biết chính mình xâm nhập địa phương nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có đám người tới gần. Nàng chuyển mắt vọng qua đi, đám kia người lại ở nhìn đến nàng khi, quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô, Vương Phi. 888 chương 888 ngọa tào. Vương Phi Linh Căn, Ba Cảng. Vương Phi. Trên mặt đất, động tác nhất trí mấy trăm người, chỉnh tề quỳ xuống đất, cung kính vô cùng nói. Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ, có chút phát ngốc. Tình huống như thế nào? Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến, Mộ Khinh Ca nâng lên có chút cứng đờ cổ, nhìn về phía trước, rốt cuộc, nàng thấy được hai cái người quen. Hoàng Phủ Hoán, Thẩm Bích Thành. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, giật mình kêu ra hai người tên. Nàng không phải ở thần mộ chung sao? Thấy thế nào tới rồi bọn họ? Chẳng lẽ? Hay là? Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Hề Thiên Tuyết đã từng nói qua, lần này thần mộ cùng ma chủng cùng nhau mở ra, hai cái không gian có khả năng sẽ xuất hiện trọng điểm nơi. Vừa rồi kia trận trời đất quay cuồng, Mộ Khinh Ca hồi tưởng vừa rồi trải qua, hai mắt dần dần mị lên. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành cũng là mang theo một đám người vội vàng tới rồi. Nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là, lại không có nàng như vậy khiếp sợ. Hai người liếc nhau, quỳ một gối xuống đất đối nàng hành lễ nói, bái kiến sứ mẫu. Mà bọn họ phía sau đi theo người, cũng đều giống nhau quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến Vương Phi. Nguyện Ngô Vương Phi cùng thiên địa đồng thọ, cùng Ngô Vương vĩnh chiếu Thái Hoàng. Bái kiến Vương Phi. Nguyện Ngô Vương Phi cùng thiên địa đồng thọ, cùng Ngô Vương vĩnh chiếu Thái Hoàng. Bái kiến Vương Phi. Nguyện Ngô Vương Phi cùng thiên địa đồng thọ, cùng Ngô Vương vĩnh chiếu Thái Hoàng. Bái kiến Vương Phi. Nguyện Ngô Vương Phi cùng thiên địa đồng thọ, cùng Ngô Vương vĩnh chiếu Thái Hoàng. Mấy trăm người cùng kêu lên hô to, kinh bay trong rừng điểu thú. Mộ Khinh Ca phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc xem minh bạch, xuất hiện ở chính mình trước mặt những người này, đều là ma tộc người. Không, nghiêm khắc tới nói, bọn họ còn không phải ma tộc, chỉ là tu ma người. Bọn họ cùng Hoàng Phủ Hoán, Thẩm Bích Thành giống nhau, yêu cầu tiến vào ma chủng tìm kiếm ma linh. Ma linh cùng thần cách giống nhau, là tu ma người tiến vào ma vực tư cách, cũng là bọn họ ngày sau ở Thái Hoang ma vực trung tu luyện căn bản. Ma nàng, hiện tại chính là lầm xâm nhập ma chủng bên trong. Chỉ là, nàng không rõ chính là, những người này như thế nào sẽ nhận thức nàng. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nhận thức nàng, này thực bình thường, nhưng là những người khác đâu. Nàng là đi qua Thái Hoang Ma Vực, nhưng là, những người này lại không có tiến vào Thái Hoang Ma Vực. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc không có cởi bỏ, nàng đối mọi người nói, các ngươi trước lên. Mấy trăm người, theo tiếng dựng lên. Nhưng, bọn họ đều vẫn duy trì trầm mặc, cung kính đứng ở một bên, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra kích động. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nói, các ngươi hai cái cùng ta lại đây. Hai người tự nhiên biết Mộ Khinh Ca trong lòng ở nghi hoặc cái gì, bọn họ đứng lên, cùng Mộ Khinh Ca đi đến một bên. Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi nói, sao lại thế này? Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người nhận thức ta? Hoàng Phủ Hoán cười nói, bởi vì ở chúng ta tiến vào ma trùng phía trước, tất cả mọi người gặp qua ngươi bức họa. Ta bức họa. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Thẩm Bích Thành nhìn về phía nàng, nói câu, sư tôn thân thủ họa. Tư Mạch cho nàng họa bức họa. Như thế nào nàng không biết? Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. Hoàng Phủ Hoán cười nói, lần này thần mộ cùng ma chủng sẽ xuất hiện trọng điệp chỗ. Sư tôn có lẽ là sớm đoán được chúng ta hội ngộ gặp ngươi, hay là lo lắng ngươi ở thần mộ trung tao ngộ khốn cảnh, cho nên phái người đem ngươi bức họa cùng thân phận đều báo cho mỗi cái tiến vào ma chủng người. Sư tôn là hy vọng, chúng ta nếu là ở chỗ này gặp được ngươi, có thể trợ ngươi giúp một tay. Hơn nữa, chúng ta tiến vào trước, cũng đều thu được mệnh lệnh, nếu là gặp được ngươi, hết thể nghe ngươi điều lệnh. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên. Tư Mạch chưa bao giờ cho nàng để qua chuyện này, lại như vậy vô thanh vô tức cho nàng an bài hảo hết thảy. Nói không cảm động, là giả. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình ngực cấm áp, tràn ra một loại ngọt ngào. Giờ khắc này, nàng hận không thể lập tức xuất hiện ở Tư Mạch trước mặt, cho hắn một cái đại đại khen thưởng. Mộ Khinh Ca thu liễm trong lòng cảm động, nhìn về phía những cái đó tu ma người, hỏi, các ngươi nhưng thật ra đoàn kết, không giống tiến vào thần mộ người, đều là từng người là chủ, cho nhau cạnh tranh. Hoàng Phủ Hoán giải thích nói, ma linh sẽ tự động chọn chủ, nói như vậy, sẽ không xuất hiện lựa chọn hai cái chủ nhân tình huống. Cho nên, chúng ta cùng nhau hành động cũng không xung đột, ngược lại có thể bồi dưỡng lẫn nhau giao tình còn có an ý ngày sau, tiến vào ma vực, chúng ta những người này đều xem như thủ túc. Mộ Khinh Ca nghe xong, trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Thế nhân đều cho rằng ma, là giết người như ma, lãnh khốc vô tình hạng người. Trên thực tế, ma tu chính là tùy tâm sử dụng, trí tình trí nghĩa. Nhìn như vô tình, kỳ thật có tình, ân oán phân minh. Ngược lại là thần, nghe đi lên cao lớn thánh khiết, chính là vì chính mình ích lợi, lại có thể lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau tính kế, tàn nhẫn độc ác. Nhìn như đại ái vô cương, đại nhân đại nghĩa, trên thực tế, mới là nhất ích kỷ nhất vô tình. Mộ Khinh Ca không biết chính mình định nghĩa hay không có thất bất công, nhưng là, trước mắt tiếp xúc xuống dưới, nàng chính là như vậy cảm giác. Nếu không phải nàng muốn đi thần lục chung giải quyết một loạt sự, nàng cảm thấy ma bản tính, càng thích hợp nàng. Sư mẫu, các ngươi vẫn là kêu ta Mộ tiểu tức ra, hoặc là Mộ Khinh Ca đi. Mộ Khinh Ca đánh gãy Hoàng Phủ Hoán nói. Sư mẫu hai chữ, từ này hai người trong miệng kêu ra, nàng trước sau cảm thấy biệt nhiễu. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành lẫn nhau coi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Kia vẫn là kêu ngươi tiểu tức ra đi, thẳng hô kỳ danh, vẫn là quá bất kính. Hoàng Phủ Hoán nói. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười rộ lên, như thế nào tu ma, vẫn là như vậy chú ý lễ nghĩa. Ma, không đều nên là làm theo ý mình, không tuân thủ quy củ sao. Hoàng Phủ Hoán cười nói, lời tuy như thế, nhưng là tùy tâm sở dục cũng muốn có cái chừng mực. Bối phận không thể rối loạn. Tiểu tức ra, vừa rồi trời đất quay cuồng, lệnh thần mộ cùng ma chủng nơi nào đó trọng điệp, hiện giờ ngươi có tính toán gì không? Hoàng Phủ Hoán hỏi. Có tính toán gì không? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, nàng chính là bị đuổi giết chạy trốn tới nơi này. Những cái đó thần điện sát thủ, còn có Tam Túc Kim Ô giờ phút này cũng không biết ở nơi nào. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi, thần điện cùng ma chủng trọng điệp chính là nơi nào? Nghe xong nàng lời nói, Hoàng Phủ Hoán lấy ra một vật. Kia đồ vật, dường như là lập thể bản đồ, hai cái bất đồng mặt bằng, giờ phút này trở thành tung hoành chi thế, đan xen ở bên nhau. Ngươi xem, này một mặt chính là ma chủng. Hoàng Phủ Hoán chỉ vào hành, hơi hơi nghiêng mặt bằng, đối Mộ Khinh Ca giới thiệu nói. Này dựng thẳng lên tới, chính là thân mộ. Hai cái mặt bằng, giao nhau ở bên nhau, hình thành một cái góc vuông. Trọng điểm chỗ, đó là kia góc vuông vị trí. Giờ phút này, chúng ta liền ở chỗ này. Nơi này phạm vi mấy trăm dặm địa phương, đều là trọng điểm chỗ. Nói cách khác, chúng ta khả năng bước tiếp theo, liền đi vào thần mộ, lại có thể lại đi một bước, lại về tới ma chủng. Thần mộ bên kia người cũng giống nhau. Hoàng Phủ Hoán chỉ vào kia giao nhau ở bên nhau điểm, đối Mộ Khinh Ca giới thiệu. Nhìn cái này đồ, Mộ Khinh Ca trong lòng đã minh bạch giờ phút này thần mộ cùng ma chủng quan hệ. Đơn giản tới nói, phía trước thần mộ cùng ma chủng đều là lẫn nhau không quấy nhiều hai cái mặt bằng. Nhưng là, lúc này đây, thần mộ cùng ma chủng đồng thời mở ra, bởi vì lực lượng nào đó hoặc là cơ duyên, xuất hiện đan sen, khiến cho bộ phận không gian trọng điệp. Trọng điệp địa phương, xuất hiện hỗn loạn. Lệnh thần mộ chung người cùng ma chủng chung người, có thể lẫn nhau tiến vào bất đồng không gian. Trọng điệp, là vì cái gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. Nàng luôn là cảm giác, lần này trọng điệp không phải một kiện trùng hợp việc. Chậm rãi lắc đầu, Mộ Khinh Ca nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nàng giờ phút này chính yếu sự, không phải đi làm minh bạch này trọng điệp nguyên nhân cùng kết quả, mà là phải nắm chặt thời gian, tìm được hỗn độn thần cách. Hỗn độn thần cách là thủy tôn thần cách, hắn là thần ma chi chủ, huyệt mộ thập phần thần bí. Hắn thần cách tự nhiên là ở hắn mộ chung. Muốn tìm được hỗn độn thần cách, đầu tiên liền phải tìm được thủy tôn chi mộ. Mà muốn tìm được thủy tôn chi mộ, hiện giờ nắm giữ manh mối chính là Long Thăng lão nhân. Mộ Khinh Ca trong lòng thực khẳng định, Long Thăng lão nhân nhất định biết một ít bí văn, cũng rõ ràng thủy tôn chi mộ ở nơi nào, nếu không không có khả năng lấy cái này cùng nàng làm giao dịch. Cho nên, hiện tại xem ra, nàng cần thiết lập tức đi làm, chính là tìm được Long Thăng lão nhân. Mộ Khinh Ca, ngươi tại đây. Đột nhiên, một tiếng lạnh giọng truyền đến. Mộ Khinh Ca ba người chuyển mắt nhìn lại, nàng thấy được những cái đó thần điện sát thủ chiều nàng mà đến. Nhiên, bọn họ mới bán ra một bước, lại quỷ dị biến mất ở nàng trước mặt. Những cái đó là người nào? Thẩm Bích Thanh hỏi. Mộ Khinh Ca cười lạnh, châm chọc nói, giết ta người. Nàng lời nói, lệnh Thẩm Bích Thành cùng Hoàng Phủ Hoán ánh mắt một ngưng, đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Phủ Hoán nói, hiện tại không gian vừa mới trọng điệp, vẫn chưa ổn định, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một khi ổn định, bọn họ sớm muộn gì sẽ đi tìm tới. Đến lúc đó, chúng ta vừa lúc giết bọn họ. Ta muốn phản hồi thần mộ. Mộ Khinh Ca nhấp môi suy tư một chút, vẫn là quyết định muốn đi tìm Long Thăng lão nhân. Chúng ta cùng đi với ngươi. Thẩm Bích Thành nói, biết có người muốn sát Mộ Khinh Ca, bọn họ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nay không chỉ là đến từ vương mệnh lệnh, cũng là vì Mộ Khinh Ca là bọn họ bằng hữu. Chúng ta những người này, đều nghe ngươi điều khiển. Ta lại đem tu ma một ít lão quái đưa tới, lấy thân phận của ngươi, bọn họ không dám không nghe. Hoàng Phủ Hoán lấy ra tín hiệu lửa khói, hướng bầu trời thả ra đi. Mộ Khinh Ca không có ngăn cản hắn, nàng trong lòng minh bạch. Ma vực cùng thần lục bất đồng. Ma vực vương, chỉ có tư mạch một cái, vô luận là ai, chỉ cần tiến vào ma vực, đều phải nghe theo tư mạch phân phó. Nàng là tư mạch thê tử, tự nhiên chính là bọn họ nữ chủ nhân, tựa như Hoàng Phủ Hoán theo như lời, bọn họ không dám không nghe nàng mệnh lệnh. Những người này, là tư mạch cho nàng trợ lực, nàng cũng chính yêu cầu, tự nhiên sẽ không giả mù sa mưa chối tử. Bọn họ yêu cầu nửa ngày mới có thể đuổi tới. Nay nửa ngày, trọng điệp không gian cũng sẽ trở nên ổn định, đến lúc đó lại phản hồi thần mộ không muộn. Hoàng Phủ Hoán đề nghị. Mộ Khinh Ca gật đầu, nàng cũng có thể nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đem hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, Mộ Khinh Ca liền tìm một khối cự thạch, khoanh chân ngồi ở mặt trên, bắt đầu đả tọa điều tức. Kia cự thạch dưới, kỳ hoa dị thảo nở rộ, lẫn nhau khoe sắc, thập phần mộng ảo. Mấy trăm ma tu, đều ngồi vây quanh ở cự thạch dưới. Đem nàng bảo vệ xung quanh, bảo trì an tĩnh, từng người tu luyện. Thần mộ trung linh khí, theo trọng điệp khe hở tiến vào trong đó, như tinh quang hình thành quang mang, chậm rãi quấn quanh ở Mộ Khinh Ca trên người, đem nàng phụ trợ đến phá lệ thánh khiết mỹ lệ. Long Thăng lão nhân mang theo Diêu Tinh Hải đứng ở tại chỗ, phía trước trời đất quay cuồng, làm hắn vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên, cảm thán nói, quả thật là có đại khí vận người sao. Nay ngàn năm một thở cơ hội, đều bị nàng đụng phải. Xem ra, này yên lặng đã lâu hỗn độn thần cách, cũng rốt cuộc kiểm chế không được, muốn tìm kiếm tân chủ nhân. Tiên bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Diêu Tinh Hải nhịn không được hỏi. Long Thăng lão nhân thu hồi cảm thán, nhìn hắn một cái nói, nghe nói, mỗi cách vào năm, thần mộ cùng ma chủng đều sẽ trọng điệp mô bộ phận, vừa rồi động tĩnh, hẳn là chính là hai nơi trọng điệp. Diêu Tinh Hải ánh mắt co rụt lại, hỏi, kia chẳng phải là chúng ta có khả năng gặp gỡ tu ma người. Long Thăng lão nhân cười nhạo, ma lại như thế nào? ngươi cho rằng thần chính là người tốt sao? Diêu Tinh Hải trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Riêng là từ hắn sư tổ sự, hắn sẽ biết thần ma đại lục thượng thần tộc, là một đám cái dạng gì người. Trời đất quay cuồng biến cố, kinh động thần mộ ma chủng chung mỗi một người. Vô luận là ai, đều không ngừng hướng tới trọng điệp chỗ tới gần. Lúc này, Mộ Khinh Ca ở ma chủng bên trong, đắm chìm ở tu luyện. Đột nhiên, những cái đó tiến vào nàng trong cơ thể linh lực càng thêm nhiều lên, đem nàng phụ trợ đến càng thêm thánh khiết. Cái loại này quan mang, là mấy trăm ma tu ẩn ẩn không thoải mái. Bọn họ mở to mắt, nhìn về phía bọn họ vương phi, đột nhiên, bị nàng trên đỉnh đầu chợt xuất hiện kiếp vân hấp dẫn. Sao lại thế này? Mấy trăm ma tu vội vàng đứng lên, về phía sau thối lui. Vương phi muốn độ kiếp. Có nhân đạo ra chân tướng. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếp lôi, từ kiếp vân trung trực tiếp rơi xuống, hướng tới Mộ Khinh Ca thiên linh mà đi. Nàng lại biểu tình bình tĩnh, giống như pho tượng, không hề có phát hiện. Giang giác. Kiếp lôi hung hăng bổ vào Mộ Khinh Ca trên người. Nhiên, trên người nàng lại chợt toát ra 5 loại quang hoa, phóng lên cao. Ở nàng giữa mày, 5 loại nhan sắc đồ đằng ẩn ẩn hiện ra, kia đỉnh đầu kiếp vân trung kích động lực lượng càng cường đại, vận sức chờ phát động. 5 loại đồ đằng. Vương phi cư nhiên có 5 loại linh căn. Tà thiên. Vương phi quá yêu nghiệt đi. 5 loại linh căn, quả thực chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Mấy trăm tu ma người, hoàn toàn sôi trào. Ở một bên khác, Long Thăng lão nhân nhìn lên kia phóng lên cao 5 loại chùm tia sáng, khiếp sợ đến lẩm bẩm tự nói, 5 loại. Thế nhưng có người có thể có 5 loại linh căn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. 889 chương 889 lại thấy long đấm máu, một càng. Màu đỏ, kim sắc, màu xanh lục, màu trắng, màu tím. 5 loại chùm tia sáng, phóng lên cao, nhuộm đâm toàn bộ không trung. Những cái đó tầng mây, đều biến thành 5 màu chi sắc, thập phần huyến lệ. Này đột nhiên tới quang hoa, chấn kinh rồi thần mộ cùng ma chủng chung mọi người. Bọn họ ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nghị luận sôi nổi. Đó là cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy huyến lệ quang hoa? Chẳng lẽ là có gì bảo xuất thế sao? Xem khoảng cách, tựa hồ ly chúng ta cực xa, nhưng là lại có thể đem tầng mây đều nhuộm thành huyến lệ chi sắc, nhất định là cái gì hảo bảo bối? Chính là, thần mộ chung sẽ có cái gì bảo bối? Chẳng lẽ là vị nào thần tộc chôn cùng đồ vật? Ngu muội. Một tiếng cười nhạo, đánh gãy thần mộ chung, người trẻ tuổi chung nghị luận. Bọn họ trầm mặc xuống dưới, chuyển mắt nhìn về phía kia mở miệng nói chuyện người. Nhìn rõ ràng bộ dáng, bọn họ đều sắc mặt hơi đổi. Bọn họ bị này ngũ thải quang hoa hấp dẫn, cư nhiên không có chú ý phía sau có độ kiếp kỳ lao quái tới gần. Buồn ở nghị luận chung người, chậm rãi về phía sau thối lui, kéo ra cùng kia lao quái khoảng cách. Bọn họ động tác nhỏ, dừng ở lão quái trong mắt, chỉ là đổi lấy khinh thường cười. Hắn tầm mắt, nhìn về phía chính là kia ngũ đạo quang hoa, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Có người nhịn không được, thấp thỏm hỏi một câu, xin hỏi tiền bối, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện này ngũ thải quang hoa? Kia lão quái hừ lạnh một tiếng, là có người ở độ kiếp. Độ kiếp? Độ kiếp? Những người khác kinh ngạc, hắn không có để ý mà là nghĩ nó nói. Cư nhiên có người đồng thời có được 5 loại linh căn, như vậy thiên phu thật sự là quá nghịch thiên, đến tột cùng là ai? Hơn nữa, còn có thể tại này thần mộ chung đưa tới kiếp lôi. 5 loại linh căn. Có người nghe được hắn lẩm bẩm, khiếp sợ đến kinh hô ra tiếng. Tức khắc, làm một đám người đều sững sờ ở đường trường, không thể tưởng tượng nhìn về phía kia ngũ đạo quang hoa. Có người ở lịch kiếp. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía phóng lên cao ngũ thải hà quang. Thập phần khẳng định nói, hơn nữa, đã thành công, linh căn đã hiển lộ. Này năm đạo quang cơ nghiêu hỏa ánh mắt có chút ngưng trọng. 5 loại linh căn, thật sự là quá lệnh người khó có thể tưởng tượng, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Màu đỏ chính là hỏa linh căn, kim sắc chính là kim linh căn, màu xanh lục chính là thổ linh căn, dư lại kia 2 loại màu trắng cùng màu tím là cái gì? Doanh Trạch cũng ra tiếng hỏi. Ngụy Mô nhấp chặt môi hé mở, lôi cùng không gian. Lôi cùng không gian. Cơ Nghiêu Họa thất thanh nói, này 2 loại linh căn đều là thuộc về biến dị linh căn, hơn nữa ngàn năm khó xuất hiện một cái, lần này cư nhiên đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Hắn khiếp sợ, còn có những người khác chấn động, làm cho bọn họ bỏ qua sinh động thấp giọng nói thầm một câu. Cư nhiên cũng có không gian linh căn. Ta còn tưởng rằng theo ta một cái. Rốt cuộc là người nào? Sẽ là nhẹ ca sao? Chứ bỏ nàng, ta thật sự là nghĩ không ra ai còn có thể như vậy yêu nghiệt. Cơ Nghiêu Hòa nói. Hề Thiên Tuyết nhíu mày lắc đầu, nhẹ ca vừa mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ, lẽ ra không thể nhanh như vậy liền độ lần đầu tiên lôi kiếp. Kia còn có ai? Doanh Trạch nhấp môi hỏi. Còn có ai? Còn có ai có thể như thế yêu nghiệt, như thế chấn động thế nhân? Hỏa, kim, mục, lôi, không gian, 5 loại linh căn đồng thời xuất hiện ở một người trên người, người này là ai? Ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào có thể như thế yêu nghiệt? Hàn Thải Thải hẹp dài mắt ngưng ngũ thải hà quang, nỉ non tự nói. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp chạy đi đâu? Hắn bên người người hầu, tiến đến dò hỏi. Hàn Thải Thải ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, đối người hầu phân phó, hướng thần mộ cùng ma chủng trọng điệp chỗ đi. Thần mộ cùng ma chủng trọng điệp chỗ, kia sâu thẳm ám tím, lộ ra mê ly hơi thở trong rừng rậm, Mộ Khinh Ca ngồi ở cự thạch phía trên, năm đạo dáng màu bao phủ ở trên người nàng. Nàng trên đỉnh đầu kiếp vân, lại lần nữa phát lực, một đạo kiếp lôi hung hăng bổ về phía nàng thiên linh. Kia trận thế, lệnh mấy trăm ma tu biến sắc. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành cũng đều nháy mắt khẩn trương lên. Giang giác. Kiếp lôi rơi xuống, hóa thành vô số điện quang, du tẩu ở Mộ Khinh Ca trên người. Nàng lại vẫn như cũ nhắm hai mắt, biểu tình bình tĩnh đạm định, dường như kia kiếp lôi đều không phải là dừng ở trên người nàng giống nhau, hoàn toàn không có nửa điểm xúc động. Nhiên, trên thực tế, nàng chỉ là đã sớm đã thói quen bị sét đánh cảm thụ, cho nên mới có thể thông dong đối mặt. Thân thể của nàng đã sớm đã bị rèn luyện đến thập phần lợi hại, lại há là vài đạo kiếp lôi là có thể nề hà được. Kiếp vân, rốt cuộc tan đi. Ngũ thải hà quang, thu liễm như Mộ Khinh Ca trong cơ thể, ở nàng giữa mày xuất hiện cái phức tạp mà thần bí đồ án. Màu trắng hoa văn như liên, màu xanh lục vì diệp, kim sắc vì nhụy, màu đỏ tiêm nhiễm, như ngọn lửa thiêu đốt, ở kia đóa liên phía trên, còn có màu tím loang loáng lập lòe. Đồ án không lớn, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Đoan chính khắc ở Mộ Khinh Ca mi tâm, làm nàng dung mạo nhiều vài phần yêu dã cùng mị hoặc. Giờ phút này, nếu là có đối linh căn thập phần hiểu biết người nhìn đến, chắc chắn kinh ngạc khiếp sợ, Mộ Khinh Ca này 5 loại linh căn cư nhiên ở nàng trong cơ thể như thế hòa hợp, lẫn nhau hô ứng. Nàng linh căn là lẫn nhau dung hợp, không giống Long Thăng lão nhân như vậy, hai loại linh căn hình thành đồ án là ranh giới rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Liên ấn lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Lần đầu tiên lôi kiếp, chỉ là linh căn hiện ra, phải trải qua 3 lần lôi kiếp sau, linh căn mới có thể hóa thật, cô đọng ra thiên môn. Thiên môn vừa ra, cùng thần cách tương dung, liền có thể mở ra đi thông thần lục chi môn, tiến vào thần ma đại lục bên trong. Bốn phía, bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời, ngũ thải hà quang biến mất, tầng mây lại khôi phục bình thường nhan sắc. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, cặp kia thanh thấu đôi mắt trợn mắt khai, làm tuyệt mỹ ngũ quan đều trở nên linh khí lên. Nàng nâng lên tay, khẽ vuốt chính mình giữa trán. Lòng bàn tay, dựa theo giữa mày hoa văn thượng, Mộ Khinh Ca cảm nhận được nàng trong cơ thể linh căn càng thêm thuần túy, cũng càng thêm ngưng thở. Chúc mừng Vương Phi! Chúc mừng Vương Phi! Mấy trăm ma tu từ khiếp sợ trung tỉnh lại, lập tức quỳ một gối xuống đất cùng kêu lên chúc mừng. Mộ Khinh Ca từ cự thạch thượng đứng lên, nàng thon dài đĩnh bạt dáng người, như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Khí thế ngập trời. Nàng đôi tay phụ ở sau người, và áo cùng sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng hình tượng, ở mấy trăm ma tu trong mắt trở nên cao lớn lên. Kia một khắc, bọn họ thật sự cảm thấy chính mình vương phi, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất. Không. Là nước vỡ thiên, đạp vỡ mà. Không gian, ổn định đi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt mở miệng. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại lộ ra một loại không dung vi phạm uy nghiêm. Hoàng Phủ Hoán sửng sốt, lập tức trả lời, đã ổn định. Nên tới người, đều tới sao? Nàng lại hỏi. Thẩm Bích Thành về phía trước một bước, mở miệng nói, thu được triệu tập người, đều đã tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt, chiều hắn bên kia rơi đi, quả nhiên thấy được mười mấy vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng ma tu. Bọn họ khí thế rất mạnh, khẳng định đều là độ kiếp kỳ những cái đó lão quái. Ở nàng ánh mắt đảo qua tới khi, kia mười mấy lão quái lập tức phản ứng lại đây, quỳ xuống đất bái kiến. Bọn họ chỉ cần tiến vào ma vực, chính là ma vực con dân, đối mặt vương phi, lại há có thể làm lơ hoặc là vô lễ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khoe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hạ lệnh nói, xuất phát. Nàng cũng không sợ hãi nhân ngôn, nàng mang theo ma tu tiến vào thần mộ lại như thế nào. Không phục liền tới chiến. Thần điện người muốn trí nàng vào chỗ chết, chẳng lẽ nàng chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao? Huống chi, nàng đi chính là trọng điểm nơi, ai có thể nói ai không phải. Mộ Khinh Ca mênh mông quần quận mang theo mấy trăm ma tu rời đi, nàng muốn đi tìm Long Thăng lão nhân, sau đó tìm được Hỗn Độn thần cách, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lúc sau, chờ nàng rời đi thần mộ, chính là nên cùng thần điện tính tổng nợ lúc. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, khoe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng vài phần. Thần mộ cùng ma chủng trọng điệp, lẫn nhau gian có thể liên hệ. Cái này làm cho thần mộ chung xuất hiện không ít ma tu thân ảnh, ma chủng chung cũng xuất hiện không ít thần mộ chung người. Một cái ma tu đuổi theo một cái tu thần người từ Long Thăng lão nhân cùng Diêu Tinh Hải trước mắt mà qua. Hai người ẩn nấp thân hình, bình tĩnh nhìn này hết thảy. Tiền bối vì sao không ra tay tương trợ? Diêu Tinh Hải hỏi. Long Thăng lão nhân đạm đạm cười, trả lời nói, ma lại như thế nào, thần lại như thế nào? Là ma là thần, xem đến không phải tu vi công pháp, mà là tâm. Dứt lời, hắn lại nhướng mày nhìn về phía Diêu Tinh Hải, rất có hứng thú hỏi, ngươi là trung cổ giới trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lại vì sao không ra tay? Diêu Tinh Hải lộ ra ấm áp tươi cười, ta cùng với tiền bối cái nhìn nhất trí. Long Thăng lão nhân trong mắt sáng ngời, gật đầu nói, nhưng thật ra một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Diêu Tinh Hải gật đầu, khiêm tốn nói. Nhiên, Long Thăng lão nhân lại lắc đầu nói, đáng tiếc, quá mức cổ hủ. Diêu Tinh Hải sửng sốt, chớp chớp mắt, không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, hắn thu liễm biểu tình, cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đương bóng người xuất hiện, hắn hai tròng mắt đống chốc trở to, các ngươi tới. Tới người, là Cơ Nghiêu Họa, Hề Thiên Tuyết năm người. Ra ra. Sinh động tái kiến Long Thăng lão nhân, vui vẻ chạy đến nàng bên người. Long Thăng lão nhân nhìn đến Sinh động bình an không có việc gì trở về, cũng là thoải mái mà cười. Thu hoạch như thế nào? Diêu Tinh Hải hỏi. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều gật gật đầu. Lúc này, Sinh động cũng lặng lẽ đối Long Thăng lão nhân nói, ra ra, ta cũng tìm được thích hợp thần cách, đợi lát nữa cho người xem. Long Thăng lão nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng, hỏi, như thế nào tìm được? Sinh động bĩu môi nói, là nó tìm được ta. Nói, lại nhìn Hề Thiên Tuyết mấy người, nói, bọn họ ở tìm thần cách khi, cái kia thần cách chính mình tìm được rồi ta. Long Thăng lão nhân cảm thán nói, có lẽ, đây là ngươi duyên pháp đi. Lúc này đây tiến vào thân mộ, hắn trừ bỏ muốn tìm được bảy màu thần cách ở ngoài, chính là phải cho chính mình cháu gái tìm được thích hợp thần cách. Cháu gái Linh Căn thuộc tính đặc thù, nguyên bản hắn còn không biết như thế nào tìm được thích hợp, lại không nghĩ rằng, cháu gái rời đi hắn mấy ngày, cư nhiên bị thần cách chính mình chọn chúng, như thế lại hắn một phen tâm sự. Nếu người tề, chúng ta liền tiếp tục đi phía trước đi, sớm ngày tìm được kia nữ hoa hoa. Long Thăng lão nhân nói, muốn tìm Mộ Khinh Ca, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Mộ Khinh Ca mang theo mấy trăm ma tu, ở trọng điệp khu vực nội hành tẩu. Nàng không xác định Long Thăng lão nhân ở cái gì vị trí, nhưng là nếu là cùng nàng đồng bạn ở bên nhau, nên hướng thần mộ trung tâm mà đi. Mà nàng ở Hoàng Phủ Hoán trên bản đồ, cũng thấy được chính mình vị trí, vừa vặn chính là mảnh đất trung tâm. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân. Ánh mắt dùng mình, nhìn về phía trước. Ở nàng trăm trượng chỗ, có một bộ cự long hài cốt, kia thật lớn đầu trùng, Long Châu yêu dã. Cự long tứ chi bị xiềng xích trói chặt. Ở nó đầu phía dưới, còn có một mạt huyết sắc. Long, điệp, huyết. 890 chương 890 đại phản sát. Hai cảng. Long đấm máu. Long Thăng lão nhân nhìn chăm chú phía trước cự long hải cốt, thanh âm hơi trầm xuống nói. Nơi này cũng có long đấm máu. Diêu Tinh Hải kinh ngạc nói. Cơ Nghiêu Họa nhíu mày khó hiểu nói, như thế nào thần mộ trùng, có như vậy nhiều long đấm máu. Giết như vậy nhiều long tộc. Chẳng lẽ không sợ long tộc tìm tới môn sao? Hơn nữa, bố trí nhiều như vậy long đấm máu rốt cuộc là vì bảo hộ cái gì?